TSS Channel. Chương 2131, tức giận thiên địa kinh. Tuyết Vi, thiếu gia tới đón muội về nhà. Lăng Tiêu đối với Tuyết Vi nhẹ giọng cười nói, trong ánh mắt tuyệt thế phong mang chậm rãi tiêu tán, tràn ngập ôn nhu cùng cưng chiều, phảng phất trong thiên địa, cái gì cũng biến mất. Giờ khắc này, trong mắt hắn chỉ có Tuyết Vi. En. Tuyết Vi dùng sức gật đầu, trong ánh mắt lộ ra thần thái kinh người, để cho nàng lộ ra vẻ càng thêm dung nhan tuyệt thế, siêu nhiên xuất trần, quanh thân nàng hào quang rực rỡ, trong phút chốc liền muốn thả người hướng Lăng Tiêu bay tới. Ngươi dám? Thiên yêu thiếu chủ vừa sợ vừa giận, chuyện xảy ra trước mắt khiến hắn trở tay không kịp. Lăng Tiêu nhất hống chấn giết hắn là 10 thủ hạ, thậm chí hiện tại Tuyết Vi cũng muốn rời hắn mà đi, vùi đầu vào trong ngực Lăng Tiêu, khiến trong lòng hắn tràn ngập lửa giận ngập trời. Tuy rằng hắn không biết người tới là ai, nhưng trong lòng hắn đã nghĩ rõ ràng, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bùm! Thiên yêu thiếu chủ sắc mặt băng hàn vô cùng, ngang trời vươn tay, trong hư không mãnh liệt thần quang phun ra, hình thành một đạo sắc bén mà to lớn yêu chảo, muốn đem Tuyết Vi bắt trở về. Chanh! Không đợi Lăng Tiêu ra tay, chỉ thấy trong ánh mắt Tuyết Vi tràn đầy sắc bén, kiếm ý xung quanh sắc bén bốc lên, trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện một đạo kiếm quang rực rỡ, ẩn chứa ý luân hồi thần bí. Ngang trời bổ xuống thiên yêu thiếu chủ, kiếm quang vô cùng rực rỡ, phảng phất đan xen sinh tử khí tức, muốn đem hết thảy đều chém thành bột mịn. Răng rắc, đạo yêu chảo khổng lồ kia ầm ầm nổ tung trong hư không, Tuyết Vi thoát khỏi khống chế của thiên yêu thiếu chủ, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt sẽ đầu nhập vào trong ngực Lăng Tiêu. Ong, nhưng vào lúc này, một đạo màu đen xiềng xích lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở Tuyết Vi phía sau. Sau đó hướng về nàng toàn thân quấn quanh mà đến, đồng thời một cỗ màu đen thần quang liền muốn chui vào Tuyết Vi trong cơ thể. Luân hồi thánh tử không biết từ lúc nào, giống như quỷ mị xuất hiện ở phía sau Tuyết Vi, sau đó ra tay đánh lén. Hắn cũng là vô cùng quyết đoán, biết Tuyết Vi mới là lợi thế lớn nhất, mặc kệ người tới là ai, hắn đều nhất định phải bắt lấy Tuyết Vi, nếu không hậu quả chỉ sợ sẽ không thể tưởng tượng nổi. Muốn chết. Sát khí trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên, phiên thiên ấn lưu loát từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn, ngang trời hướng về luân hồi thánh tử oanh sát mà đi. Răng rắc, hư không ầm ầm lập tức vỡ nát ra, hỗn độn loạn lưu bốc lên, thân ảnh luân hồi thánh tử trực tiếp từ trong đó bay ra, có vẻ thập phần chật vật, mà sợi xích màu đen bị hắn khống chế kia, cũng ầm ầm nổ tung ra. Phiên thiên ấn khí thế ngập trời, giống như một tôn thái cổ thần nhạc trôi nổi trên bầu trời thiên yêu cung, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn bộc phát ra một kích kinh thiên. Lôi linh vương sau khi thôn phệ lôi linh vô tận trong lôi kiếp hải. Chẳng những thực lực tăng vọt, làm cho phiên thiên ấn phảng phất cũng đã xảy ra biến hóa kỳ dị nào đó, lực lượng càng phát ra khủng bố. Thiếu gia, Tuyết Vi đứng ở trước mặt Lăng Tiêu, kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái, nói khẽ một tiếng, khóe miệng lộ ra nụ cười vô cùng sáng lạn. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc. Nàng một thân váy đỏ, phiêu phiêu dục tiên, tóc đen tung bay, dung nhan tuyệt thế, nhưng trong con người lại không có phiến thiên địa này, không có bất luận kẻ nào, chỉ có thân ảnh Lăng Tiêu. Sau đó... Cô nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy Lăng Tiêu, vùi đầu vào trong ngực Lăng Tiêu, trên mặt tràn đầy thần sắc an tâm. Cái này, ta cái gì cũng không thấy. Tiểu điên tử, người cái này tiểu thí hài nhìn loạn cái gì? Có một chút nhãn lực hay không? Bạch Long Mã ho nhẹ một tiếng, dứt khoát xoay đầu ra, nhưng khi nó nhìn thấy Phong Thanh Dương giờ phút này đều choáng váng, không khỏi một chân đạp lên đầu Phong Thanh Dương, đem Phong Thanh Dương đều đạp đến nhếch miệng. Cái này không phải là chị dâu chứ? Phong Thanh Dương tiện hề hề tiến lên, dĩ nhiên không có liều mạng với Bạch Long Mã, mà là nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nói, thập phần đáng đánh. Có lẽ coi như là một đi. Trong ánh mắt Bạch Long Mã có một tia cổ quái, xem như một người. Chẳng lẽ còn có đại tẩu khác? Phong Thanh Dương có chút hồ nghi nói thầm. Lăng Tiêu cũng không có phản ứng Bạch Long Mã cùng Phong Thanh Dương động tác nhỏ, bởi vì thiên yêu thiếu chủ cùng luân hồi thánh tử đã mang theo mọi người vây quanh. Người là ai? Dám xông vào thiên yêu cung ta? Thả nương tử của bản thiếu gia ra, thiên yêu thiếu chủ thấy được Tuyết Vi trong lòng Lăng Tiêu, trong lòng đố kỵ, trong mắt cũng sắp phun ra lửa, rất cao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Thiên yêu huynh, ta biết hắn là ai. Thật không ngờ, hắn lại không chết. Luân hồi thánh tử nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Hắn là ai? Thiên yêu thiếu chủ hỏi. Tất cả mọi người cho rằng 3 năm trước, hắn chết ở hoa tộc cùng thiên chú tông 2 vị thánh nhân trong tay, nhưng thật không ngờ hắn vậy mà còn sống tiến vào hỗn độn cổ địa. Luân hồi thánh tử cười lạnh một tiếng nói. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng khiếp sợ, Lăng Tiêu thoạt nhìn chỉ có 9 chuyển bán thánh tu vi, nhưng sở bộc phát ra chiến lực cũng quá mức kinh khủng điểm, nhất là Lăng Tiêu quanh thân tản mát ra 3 động, để cho hắn đều cảm giác được nguy hiểm. Long Ngạo Thiên. Hắn chính là Long Ngạo Thiên. Mọi người cũng đều chấn kinh. Mặc dù nơi này là thánh thành yêu tộc, nhưng cũng có rất nhiều cường giả nhân tộc. Bọn họ tự nhiên đều biết danh hiệu Lăng Tiêu, trận chiến huy hoàng 3 năm trước, để Lăng Tiêu có thanh danh không thua gì 12 thánh địa thánh tử khác. Thậm chí có người cho rằng nếu Lăng Tiêu không chết, có lẽ cũng có cơ hội tranh phong với những thiên kiêu cổ đại kia. Đem Tuyết Vi giao ra, sau đó quỳ xuống xin lỗi, ta có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Thiên yêu thiếu chủ cười lạnh một tiếng nói. Hắn tuy rằng cũng nghe nói qua Lăng Tiêu nghe đồn, nhưng cũng không có để ở trong lòng, hắn thân là thiên yêu thiếu chủ, có tự thân ngạo khí, đủ để cho hắn hoành đẩy quần hùng, thậm chí ngay cả rất nhiều cổ chi thiên kiêu đều muốn ở trước mặt của hắn cúi đầu. Là ai, dám động thủ ở thánh thành yêu tộc? Cùng lúc đó, chấp pháp giả yêu tộc thánh thành cũng chạy tới. Đó là mười mấy thân ảnh mặc giáp trụ cũ nát hoặc gia thú, từng cái khí tức đều là cổ xưa mà khủng bố, trong con ngươi sát khí bốn phía. Sát khí quanh thân bốc lên, cầm trong tay binh khí cường đại, Lăng Tiêu tập trung lại. Những chấp pháp giả này thực lực đều là cực kỳ khủng bố, cho dù là cổ chi thiên kiêu dám dương oai trong yêu tộc thánh thành, cũng không phải là đối thủ của những chấp pháp giả này. Giờ phút này, cảm giác được sát khí bùng nổ trên người đông đảo chấp pháp giả, mọi người cũng đều là trong lòng cả kinh, không khỏi lui về phía sau. Các vị chấp pháp giả đại nhân, hôm nay là ngày tốt để thiên yêu huynh đại hôn, nhưng người này lại xông vào thiên yêu cung, giết thủ vệ thiên yêu cung, cướp đi tân nương của thiên yêu huynh. Mong chấp pháp giả đại nhân chủ trì công đạo, giết chết người này. Luân hồi thánh tử chắp tay thi lễ với đông đảo chấp pháp giả. Bất kể là quy tắc mà bản thân những chấp pháp giả này đại biểu, hay là chiến lực cường đại của những chấp pháp giả này, hoặc là vị thủ hộ đại nhân phía sau những chấp pháp giả này, đều khiến đám người luân hồi thánh tử vô cùng kiêng kỵ. Trong cả yêu tộc thánh thành chỉ sợ cũng chỉ có thiên yêu thiếu chủ không sợ chấp pháp giả. Bắt lấy hắn, sinh tử bất luận. Thiên yêu thiếu chủ chỉ vào Lăng Tiêu lạnh lùng nói, trực tiếp hướng chấp pháp giả truyền đạt mệnh lệnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, những chấp pháp giả kia dĩ nhiên tuân thủ thiên yêu thiếu chủ mệnh lệnh, quanh thân sát khí tràn ngập, hướng Lăng Tiêu vây tới. Tiểu tử, giao ra thiên yêu thiếu chủ tân nương tử, sau đó ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Nếu không, sẽ cho ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Một chấp pháp giả cầm đầu, chính là một đại hán khôi ngô cầm trong tay song chùy, một thân gia thú tổn hại, cả người cơ bắp cầu kết, khí huyết dâng mỏng, tràn ngập lực lượng bùng nổ, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu quát to một tiếng, giống như lôi đình ầm ầm vang lên. Các ngươi là chấp pháp giả, cứ nghe lời bọn họ như thế. Nếu ta nói là bọn họ động thủ trước thì sao? Lăng Tiêu nhướng mày, nhìn chằm chằm những chấp pháp giả này nói. Hắn có thể cảm giác được, những chấp pháp giả này không dễ chọc, từng cái thực lực đều là vô cùng cường đại. Thần kinh bách chiến, bình thường cửu chuyển bán thánh cường giả căn bản không phải đối thủ của bọn hắn, có lẽ cũng chỉ có đạp thiên tam cảnh cường giả mới có thể cùng bọn hắn một trận chiến. Nhiều chấp pháp giả như vậy đủ để chém giết một cường giả thiên kiêu đạp thiên tam cảnh. Chỉ là hắn thật không ngờ, những chấp pháp giả này vậy mà nghe theo mệnh lệnh của thiên yêu thiếu chủ, để cho Lăng Tiêu trong lòng vô cùng tức giận. Thiếu gia, nghe đồn người thủ hộ trong yêu tộc thánh thành đã từng nhận được ân huệ của thiên yêu đế quân, cho nên những chấp pháp giả này đã bị âm thầm truyền lời. Phải nghe theo mệnh lệnh của thiên yêu thiếu chủ, cho nên bọn họ mới thiên vị thiên yêu thiếu chủ như thế. Tuyết Vi nhẹ giọng truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu hiểu rõ, cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Người ngoan ngoãn bó tay chịu trói, theo chúng ta trở về tiếp nhận điều tra, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đại hán khôi ngô cầm đầu cười dữ tợn nói. Thật không ngờ a, cái gọi là chủ trì công chính chấp pháp giả, cũng bất quá là một đám dựa vào quyền quý tiểu nhân mà thôi. Xem ra là ta coi trọng các ngươi, đã như vậy, vậy các ngươi cũng không cần thiết tồn tại. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Hắc hắc, ta đã sớm nói, những tên này đều không phải thứ tốt, dứt khoát tất cả đều làm thịt, để tòa yêu tộc thánh thành này cũng biến thành hỗn loạn thành mà thôi. Bạch Long Mã cười lạnh một tiếng nói. Hỗn độn cổ địa bên trong có 108 tòa thánh thành, tuy rằng mỗi một tòa thánh thành bên trong đều có chấp pháp giả cùng thủ hộ giả, nhưng này 3 năm qua... cũng có nghịch thiên cường giả, mạnh mẽ chém giết chấp pháp giả cùng thủ hộ giả, đem thánh thành biến thành không có bất kỳ trật tự cùng quy tắc đáng nói hỗn loạn thành. Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã vừa nói ra, nhất thời sắc mặt đông đảo chấp pháp giả liền thay đổi. Hỗn loạn thành chính là nghịch lân trong lòng bọn họ, Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã không kiêng nể gì như thế, nhất thời liền khơi dậy sát ý trong lòng bọn họ. Các ngươi đây là muốn chết. Lên, sinh tử bất luận. Đại hán khôi ngô cười lạnh một tiếng, quanh thân tản mát ra sát ý vô cùng mãnh liệt. Bùm! Hắn ra tay trước, song chùy giống như hai ngọn núi, ngang trời đánh xuống Lăng Tiêu chấn. Đồng thời, những chấp pháp giả xung quanh hắn, từng cái sát khí ngập trời, ánh mắt lạnh lùng, bộc phát ra thần thông vô cùng cường đại, thánh uy quanh thần bao phủ, phảng phất có thể xé mở một phương thiên địa này. Hơn 10 tôn chấp pháp giả, đồng thời ra tay. Long Ngạo Thiên này cũng quá càn rỡ đi. Lại dám đắc tội chấp pháp giả. cái này ai cũng không cứu được bọn họ. Chấp pháp giả đều là cường giả đã trải qua vô tận chiến đấu, tuy rằng thiên phú chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng chiến lực siêu tuyệt. Dám xông vào thánh thành yêu tộc, xông vào thiên yêu cung, đây là cái giá hắn phải trả. Đông đảo cường giả yêu tộc đều cười lạnh nói, trong ánh mắt ai nấy đều là thần sắc lạnh như băng. Bọn hắn tự nhiên không xem trọng Lăng Tiêu, ba năm nay cũng có rất nhiều thiên tài cường giả kiệt ngạo bất tuân, vi phạm yêu tộc thánh thành thiết luật, nhưng cuối cùng không một ngoại lệ, tất cả đều bị chấp pháp giả cho chém giết. Mà hôm nay, không chỉ có chấp pháp giả, còn có luân hồi thánh tử cùng thiên yêu thiếu chủ tọa chấn, thậm chí còn có vô cùng thần bí chấp pháp giả đại nhân, Lăng Tiêu có thể nói là lâm vào trùng trùng bao vây bên trong, tất cả mọi người cho rằng hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bảo vệ tốt Tuyết Vi. Lăng Tiêu đem Tuyết Vi đặt ở bạch long mã trên người, phân phó một tiếng nói, sau đó xoay người hướng rất nhiều chấp pháp giả giết đi lên. Tuyết Vi thương thế còn không có khỏi hẳn, bất quá Lăng Tiêu đã uy nàng ăn vào một khỏa vô thượng chữa thương kim đan, đồng thời còn để cho Bạch Long Mã cùng Phong Thanh Dương đến bảo hộ Tuyết Vi, lựa chọn một người đi đối mặt đông đảo chấp pháp giả. Dù sao, chung quanh còn có luân hồi thánh tử cùng thiên yêu thiếu chủ nhìn chằm chằm. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, quyền ấn màu vàng giống như mặt trời rực rỡ nổ tung, ẩn chứa thần lực cường mãnh vô cùng, trực tiếp va chạm với song chùy của đại hán Khôi Ngô kia. Ba động khủng bố thổi quét ra, nương theo hỗn độn khí bộc phát, hai thanh cự chùy kia ong ong rung động, một cỗ lực lượng khủng bố bộc phát ra, làm cho tôn đại hán Khôi Ngô kia đều là nhịn không được biến sắc, sau đó ầm ầm rút lui ra. Đại hán Khôi Ngô bản thể, chính là thượng cổ dị chủng, thân thể cường đại vô cùng, hơn nữa trong tay hắn hai thanh cự chùy, để cho hắn có được vô cùng sợ hãi lực lượng, không đi mà bất lợi, thật không ngờ dĩ nhiên bại bởi Lăng Tiêu. Răng rắc. Lăng Tiêu căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, lăng không một cước đá ra, đá vào ngực đại hán Khôi Ngô, đá bay hắn ra ngoài. Vèo, vèo, vèo. Mà cùng lúc đó, những chấp pháp giả khác đều giết lên, sát khí kinh khủng xung quanh bốc lên, thi triển ra thủ đoạn thần thông vô cùng cường đại, trường đao hoành không, thần kiếm sắc bén, thương mang xuyên thủng hết thảy, nhào nhào hướng về chỗ yếu hại xung quanh Lăng Tiêu mà đến. Những chấp pháp giả này tuy rằng thực lực cá thể cũng không tính là mạnh lắm, chỉ có tu vi tương đương với cửu chuyển bán thánh, nhưng là phối hợp giữa bọn họ diệu đến đỉnh điểm, hơn nữa có được bản năng chiến đấu cực kỳ cường đại. Bùm! Lăng Tiêu quyền ra như rồng, ánh mắt vô cùng sắc bén, sát khí quanh thân bốc lên, vô luận là thần thông thủ đoạn cường đại cỡ nào, hắn đều là một quyền phá, đem bất luận công kích nào chắn ở trước mặt hắn toàn bộ oanh bạo ra. Bốn phía hư không chấn động, Lăng Tiêu cùng những chấp pháp giả kia triển khai kịch liệt đại chiến. Cơ hồ mỗi một kích đều bộc phát ra núi hô sóng thần lực lượng giống như núi lửa phun trào, nở rộ ra vô tận thần quang. Kết chu thiên tinh thần chiến trận. Đại hán Khôi Ngô giống giận một tiếng nói. Hắn có thể cảm giác được Lăng Tiêu cường đại, tuy rằng mười mấy cái chấp pháp giả đồng thời ra tay, đều không có cách nào làm gì Lăng Tiêu, hơn nữa tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, chấp pháp giả sẽ bại. Bùm! Quanh thân hắn phun ra thần quang mãnh liệt, giống như ngôi sao chu thiên, nở rộ ra sát khí ngập trời, ở phía sau hắn. Phảng phất có một ngôi sao thần bí trình nổi, vô cùng thần bí. Những chấp pháp giả khác cũng đều là đồng thời quát to một tiếng, lẫn nhau khí tức đan xen, từng ngôi sao trôi nổi mà ra, tràn ngập mãnh liệt tinh quang. Trên chín tầng trời, vô tận tinh không cũng là trong nháy mắt sáng lên, mênh mông tinh thần lực phủ xuống, hình thành từng đạo thần quang thiên trụ, đem đầy trời tinh thần lực tất cả đều rót vào trong cơ thể bọn họ, để cho khí tức cùng thực lực của bọn họ đều bắt đầu tăng vọt lên. Đông đảo chấp pháp giả đem Lăng Tiêu bao phủ ở trung ương, lẫn nhau khí tức đan xen, phảng phất trong nháy mắt thực lực tăng vọt mấy chục lần, trên trăm lần. Răng rắc, hư không kịch liệt chấn động, một cỗ thần bí sóng âm ầm ầm bộc phát ra, để cho bầu trời đều ở đồng thời chấn động, muốn đem trong đó Lăng Tiêu trực tiếp chấn thành bột mịn. Chu thiên tinh thần chiến trận sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, quanh thân từng đạo hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất hình thành một mảnh hỗn độn kết giới mênh mông, thân thể của hắn trong suốt mà sáng chói. Ẩn chứa một loại dao động bất hủ. Cỗ sóng âm kỳ dị kia chấn động ra, làm cho khí hỗn độn quanh thân Lăng Tiêu đều đang run rẩy, hiện ra từng đạo gợn sóng, nhưng không có cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với Lăng Tiêu. Mượn trận pháp lực thì như thế nào? Các ngươi vẫn là quá yếu. Phá cho ta! Kim hà mãnh liệt trong con ngươi Lăng Tiêu bốc lên, hắn nháy mắt tung trời mà lên, lăng không một quyền hướng đại hán Khôi Ngô anh tới. Răng rắc! Lăng Tiêu bộc phát ra thiên đế chi quyền, xung quanh hỗn độn khí bốc lên, hiện ra 3.000 đại thế giới hư ảnh, hư không ầm ầm thoáng cái vỡ nát ra, đầy trời thần quang phảng phất đều bị cuốn vào trong quyền ấn của hắn. Từng đạo thần quang thiên trụ kịch liệt rung động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Nhìn thấy Lăng Tiêu vậy mà chỉ dựa vào sức một mình liền rung động chu thiên tinh thần chiến trận, những chấp pháp giả kia cũng là nhịn không được sắc mặt đại biến, giống như là bọn họ vây khốn một tôn thức tỉnh thượng cổ hung thú, phẳng phất tùy thời đều muốn nói trận pháp xé nát ra. Giết! Đại hán khôi ngô kia giống giận một tiếng, từng đạo tinh quang đan xen, trong phút chốc đại đạo pháp tắc phủ xuống, giống như trật tự thần liên, hướng quanh thân Lăng Tiêu quấn quanh mà đến. Ầm ầm! Từng đạo trật tự thần liên quấn quanh hai tay cùng hai chân Lăng Tiêu, phảng phất đem một đạo quyền ấn vô cùng kia triệt để triệt tiêu. Nhưng trong ánh mắt Lăng Tiêu lại lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Thị trấn. Trong phút chốc, phiên thiên ấn trôi nổi trên hư không giống như một tòa thần nhà cầm ầm chấn áp xuống, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, bao phủ tất cả chấp pháp giả. Loại chiến trận này dễ dàng phá vỡ nhất địa phương, lại là ở bên ngoài. Lăng Tiêu có thể nhìn ra được, hôm nay tinh thần chiến trận vô cùng huyền diệu, coi như là hắn muốn mạnh mẽ phá vỡ cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên hắn mới có thể lấy thiên đế chi quyền hấp dẫn đông đảo chấp pháp giả lực chú ý, sau đó bộc phát ra phiên thiên ấn lực lượng, trực tiếp chấn áp xuống. Răng rắc, tinh quang đầy trời ầm ầm nổ tung, hư không bốn phương chấn động kịch liệt, từng ngôi sao vỡ nát, chiến trận tinh thần chu thiên trực tiếp bị phiên thiên ấn đánh nát. Mà những chấp pháp giả kia đều là cả người chấn động lớn, bị trận pháp cường đại cắn trả, đều là trong miệng ho ra máu, đột nhiên bay ngược ra. Xem ra, căn bản không cần chúng ta ra tay, một mình hắn có thể giải quyết chiến đấu. Phong Thanh Dương có chút bất đắc dĩ nói thầm với Bạch Long Mã. Hắc hắc, những thứ rác rưởi này còn dám cùng Lăng Tiêu đánh một trận. Quả thực chính là không biết sống chết. Hôm nay nói không chừng sẽ đại náo yêu tộc thánh thành một lần. Bạch Long Mã cũng đắc ý rào rạt cười nói. Bọn họ đều là đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin, đối kết quả như vậy không chút nào ngoài ý muốn. Chấp pháp giả cam chịu làm tay sai, xử sự bất công, lưu các ngươi còn có ích lợi gì? Ta xem các ngươi vẫn là đi chết đi. Sát khí trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên, phiên thiên ấn lăng không mà lên, lại một lần hướng về phía đông đảo chấp pháp giả chấn áp xuống, muốn trực tiếp đem tất cả chấp pháp giả chấn sát. Vèo! Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang rực rỡ nở rộ ra, ở trong hư không xuất hiện một cái bình đồng màu xanh, nở rộ ra vô lượng hào quang, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, trong phút chốc chắn ở trước mặt đông đảo chấp pháp giả, cùng phiên thiên ấn va chạm một cái. Răng rắc, hư không chấn động kịch liệt, phiên thiên ấn cùng bình đồng đều ầm ầm chấn động, sau đó đồng thời bay ngược ra. Long Ngạo Thiên, ngươi dám ra tay với chấp pháp giả, chính là nghịch thiên mà đi. Trái với thiên đạo, hôm nay nói không chừng ta cũng chỉ có thể hạ sát thủ, giết chết ngươi. Thiên yêu thiếu chủ quanh thân tản mát ra khí tức vô cùng khủng bố, sắc bén vô cùng, phẳng phất tản mát ra hàng tỷ đạo kiếm khí. Bình đồng trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, rải xuống đạo đạo quang mang, ánh mắt của hắn khép lại, có cảnh tượng thần bí khai thiên tích địa, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm thần bí mà uy nghiêm. Dĩ nhiên là vạn yêu kiếm hồ. Đây chính là phỏng phẩm của cực đạo đế binh vạn yêu hồ, chính là thiên yêu đế quân tự mình luyện chế mà thành, có được một tia vạn yêu hồ cực đạo đế uy, khủng bố vô biên. Trong truyền thuyết, thiên yêu thiếu chủ lấy vạn yêu kiếm hồ, chu sát qua thánh nhân. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Lăng Tiêu dựa vào phiên thiên ấn, hôm nay đụng phải vạn yêu kiếm hồ của thiên yêu thiếu chủ, đây chính là đá vào trên thiết bản. Không sai, có thiên yêu thiếu chủ ở đây, hắn khẳng định không giết được chấp pháp giả. Tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau nói. Vạn yêu kiếm hồ, trôi nổi ở đỉnh đầu thiên yêu thiếu chủ, nở rộ ra hàng tỷ đạo quang huy, từng đạo kiếm khí bốc lên, để cho hắn thoạt nhìn giống như một vị thánh nhân trong kiếm, chấp trường kiếm đạo, vô cùng cường đại. Thiên yêu thiếu chủ, người ta muốn giết, ai cũng không cứu được, cho dù là ngươi, cũng không được. Trong con ngươi Lăng Tiêu sát khí bốn phía, khí tức quanh thân bốc lên đến cực hạn. Bùm! Phiên thiên ấn hoành không hướng thiên yêu thiếu chủ chấn áp xuống, bao phủ lôi đình mãnh liệt, bị lôi linh vương thúc dục trong đó ẩn chứa lôi đạo bản nguyên lực. Đồng thời, Lăng Tiêu lăng không một quyền hướng thiên yêu thiếu chủ đánh tới, quyền ấn tung hoành vô cùng, ầm ầm giống như lôi đình. Có ta ở đây, ngươi không giết được chấp pháp giả. Thiên yêu thiếu chủ cũng là ánh mắt băng hàn, vạn yêu kiếm hồ ầm ầm nở rộ ra vô lượng quang, từng đạo kiếm quang từ trong đó bay ra, kiếm ý khủng bố đem khung trời đều bao phủ lên. Khắp bầu trời đều là kiếm quang mãnh liệt, ngang trời bắn tới phiên thiên ấn cùng Lăng Tiêu. Mà thiên yêu thiếu chủ hai tay thăm dò tới, phảng phất có thể xuyên thấu hư không, trực tiếp hướng tới Lăng Tiêu trái tim vị trí chụp tới, muốn nói Lăng Tiêu trái tim trực tiếp hái xuống. Chanh, chanh, chanh, kiếm quang đầy trời cùng phiên thiên ấn va chạm, bộc phát ra vô cùng mãnh liệt thần quang ba động, phảng phất đem hết thảy đều hóa thành bột mịn, hết thảy đều còn lại bản nguyên nhất thần quang ba động. Mà Lăng Tiêu phảng phất là bị kiếm quang đầy trời bức lui. Có vẻ thập phần chật vật, sau một khắc trực tiếp bị thiên yêu thiếu chủ xuyên thấu thân thể. Không tốt, Thiên yêu thiếu chủ biến sắc, mắt thấy hắn sẽ lấy trái tim Lăng Tiêu ra, trọng thương Lăng Tiêu, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện Lăng Tiêu trước mắt dĩ nhiên chỉ là một đạo hư ảnh, trong nháy mắt liền nổ thành một mảnh hư vô, mà Lăng Tiêu chân chính lại xuất hiện ở trên không chấp pháp giả, trong con người sát ý sôi trào, hai tay hoành không chấn áp xuống, từng đạo hỏa diễm nóng bỏng bốc lên, trực tiếp xuất hiện ở một tôn tam túc lưỡng nhĩ đỉnh, trong miệng đỉnh tản mát ra lực thôn phệ vô cùng cuồng bạo. Bùm! Mười mấy chấp pháp giả kia căn bản không ngờ tới, cho dù là ngờ tới cũng căn bản không thể chống lại lực lượng kinh khủng như viêm đế đỉnh, bị bí thuật thôn thiên của Lăng Tiêu hút một cái, trong nháy mắt liền giống như ăn sủi cảo, tất cả đều rơi vào trong viêm đế đỉnh. Viêm đế đỉnh tràn ra quang huy vô cùng mãnh liệt, ẩn chứa lực thôn phệ mênh mông vô cùng, hỏa diễm lưu động kia chính là đại đạo chi hỏa, có thể phần thiên diệt địa, coi như là mười mấy chấp pháp giả kia thực lực rất mạnh, nhưng là bị cuốn vào trong viêm đế đỉnh. Hơn nữa thôn thiên bí thuật lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt đã bị đốt thành một mảnh tro tàn, ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra một tiếng. Ta đã nói rồi, người ta muốn giết, ai cũng không cứu được. Viêm đế đỉnh trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, hỏa diễm bốc lên, ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chăm thiên yêu thiếu chủ nói. Ngươi, cũng dám giết chấp pháp giả. Sắc mặt thiên yêu thiếu chủ trong nháy mắt liền âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ mà lạnh như băng. Ngươi thực thi pháp luật là gì? Chấp pháp giả đại biểu cho trật tự và quy tắc của một tòa thánh thành, đại biểu cho ý chí của đại đạo, cùng với thủ hộ giả đều là lực lượng cường đại nhất của một tòa thánh thành. Tuy rằng mấy năm nay, có cường giả nghịch thiên tàn sát chấp pháp giả cùng người thủ hộ trong thánh thành, đem thánh thành biến thành hỗn loạn thành, nhưng những thánh thành kia thực lực không mạnh, căn bản so ra kém yêu tộc thánh thành. Thực lực của yêu tộc thánh thành, cho dù là trong 108 tòa thánh thành cũng có thể xếp vào top 10. Trời, sắp sập rồi. Hắn giết chấp pháp giả. Chỉ sợ thủ hộ giả đại nhân cũng phải ra mặt. Lúc này đây thật sự không ai có thể cứu được hắn. Long Ngạo Thiên này, lá gan quá lớn. Mọi người cũng đều sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Chấp pháp giả đoàn kết vô cùng, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng đều là cường giả trải qua trăm trận ngàn kiếp mà sống sót. Nếu là đồng thời xuất thủ, uy lực kinh thiên động địa, coi như là đồ thánh cũng không phải việc khó gì. Chớ đừng nói chi là, người đứng sau chấp pháp giả chính là thủ hộ giả sâu không lường được. Người thủ hộ trong thánh thành nhất định là thánh nhân chân chính, hơn nữa thực lực vô cùng cường đại, có thể chấp chưởng lực lượng của một tòa thánh thành, triệu hoán vô thượng sát trận, chiến lực siêu tuyệt. Cho dù là cường giả nghịch thiên trong thánh thành khắc chém chấp pháp giả và thủ hộ giả, cũng đều dẫn bọn họ ra khỏi thánh thành mới xuống tay, trong thánh thành căn bản không ai dám chạm trán mũi nhọn này. Chấp pháp giả bất công, lưu lại để làm gì? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt thần quang dừng lại, nhìn chăm chăm thiên yêu thiếu chủ nói. Ta dám cam đoan, vô luận ngươi có cái gì dựa vào, hôm nay ngươi đều phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt thiên yêu thiếu chủ âm trầm, sát khí như thực chất, quanh thân tản mát ra sát khí ngập trời. Hắn cảm giác được giống như là bị Lăng Tiêu đánh một cái tát đồng dạng, trên mặt là nóng bỏng đau đớn, vừa rồi hắn vậy mà bị Lăng Tiêu hóa thân lửa gạt đi qua, chẳng những không có cứu được chấp pháp giả, ngược lại để cho Lăng Tiêu đem tất cả chấp pháp giả giết đến không còn một mảnh. Đây đối với thiên yêu thiếu chủ mà nói, quả thực chính là khuất nhục lớn lao. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, khung trời phẳng phất vỡ nát, trên hư không xuất hiện một vòng xoáy thần quang thật lớn, phun ra lôi đỉnh vô tận mãnh liệt, thiên uy trùng trùng điệp điệp tràn ngập ra, làm cho tâm thần người ta rung động không thôi. Một thân ảnh đỉnh thiên lập địa từ trên vòng trời cất bước mà ra, thánh uy mênh mông xung quanh bốc lên, hỗn độn khí tràn ngập, bao phủ vô tận đại đạo pháp tắc mênh mông, xuất hiện ở trên không thiên yêu cung. Là ai? Dám giết chấp pháp giả ở thánh thành yêu tộc? Thanh âm lạnh lẽo ầm ầm vang lên, ẩn chứa lực lượng thần bí, làm cho bốn phương thiên địa đều ầm ầm chấn động. Đó là một người trung niên mặc giáp trụ màu đỏ thẫm, khuôn mặt đạm mạc vô cùng, trong đôi mắt ẩn chứa lực lượng cổ xưa mà tang thương, khí tức quanh thân bốc lên, phảng phất có thể đem hết thảy đều vỡ nát ra. Cả người hắn đều bao phủ ngọn lửa ngập trời, khí tức nóng rực phô thiên cái địa bao phủ mà đến, phảng phất có thể đem hết thảy đều thiêu đốt thành tro tàn. Ở trung niên nhân phía sau, còn lại là người đi theo mấy chục tôn khí tức khủng bố thân ảnh, tất cả đều là cầm trong tay thần binh chấp pháp giả, từng cái ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Vâng, thủ hộ giả đại nhân. Có người kinh hô một tiếng, thanh âm cũng không nhịn được run rẩy. Người thủ hộ của yêu tộc Thánh Thành, Cửu Dương Yêu Thánh. Trong truyền thuyết bản thể của Cửu Dương Yêu Thánh chính là hung thú thượng cổ, thực lực khủng bố ngập trời, nhưng lại không có bất kỳ người nào nhìn thấy bản thể của Cửu Dương Yêu Thánh. Cũng chỉ có 3 năm trước Cửu Dương Yêu Thánh xuất hiện một lần, kinh sợ quần hùng vào thành. Mà lúc này đây, bởi vì Lăng Tiêu tàn sát mười mấy chấp pháp giả, đem Cửu Dương Yêu Thánh cũng dẫn ra. Đây chính là người thủ hộ của yêu tộc Thánh Thành Cửu Dương Yêu Thánh, thực lực khủng bố vô cùng, nắm giữ sát trận vô thượng của yêu tộc Thánh Thành, người giết nhiều chấp pháp giả như vậy, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, vẫn là nghĩ biện pháp đi nhanh một chút đi. Thanh âm Phong Thanh Dương truyền vào trong lỗ tai Lăng Tiêu, tràn ngập chua xót cùng bất đắc dĩ. Hắn cũng thật không ngờ tính tình Lăng Tiêu lại mãnh liệt như thế, trực tiếp đem tất cả chấp pháp giả chém giết không còn. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ cần kinh sợ một chút những chấp pháp giả này là có thể mang theo Tuyết Vi toàn thân trở ra. Nhưng hắn thật không ngờ, Lăng Tiêu trực tiếp chọc tổ ong vỏ vẽ. Lúc này đây, chỉ sợ rất khó thiện. Cửu Dương đại nhân, sát hại chấp pháp giả chính là hắn, Long Ngạo Thiên. Hắn còn khẩu xuất cuồng ngôn, muốn cho yêu tộc Thánh Thành biến thành kế tiếp hỗn loạn thành. Luân hồi thánh tử chỉ vào Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Cửu Dương đại nhân, người này căn bản cũng không có đem yêu tộc Thánh Thành để vào mắt. Hắn xông vào yêu tộc Thánh Thành, cướp đi tân nương của bản thiếu gia, chấp pháp giả đến ngăn cản hắn lại phát rồ chém giết chấp pháp giả, người này nhất định phải chết. Thiên yêu thiếu chủ lạnh giọng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn cùng luân hồi thánh tử đều là từng người dẫn theo một đám người, hướng Lăng Tiêu vây tới, quanh thân sát khí tràn ngập, tập trung Lăng Tiêu đám người, tùy thời đều chuẩn bị bộc phát ra một kích chí mạng. Là ngươi giết chấp pháp giả. Cửu Dương yêu thánh mặt không chút thay đổi nhìn Lăng Tiêu nói, thần sắc vô cùng đạm mạc. Đúng vậy, là ta. Chấp pháp giả bất công, không xứng làm chấp pháp giả. Lăng Tiêu gật đầu nói, ánh mắt trong suốt vô cùng, nhìn thẳng Cửu Dương yêu thánh. Nói như vậy, ngươi là muốn ngay cả ta người thủ hộ cũng giết sao? Ai cho ngươi dũng khí dám đến yêu tộc Thánh Thành Dương Oai? Cửu Dương yêu thánh nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong con ngươi dần dần có hàn ý tràn ngập. Giống như là một tôn thái cổ hung thú ngủ say chậm rãi mở mắt, Lăng Tiêu từ Cửu Dương yêu thánh trên người cảm giác được một cỗ vô cùng nguy hiểm cảm giác. Cửu Dương yêu thánh, ngươi thân là thủ hộ giả, chẳng lẽ cũng muốn cùng những chấp pháp giả kia không phân tốt xấu, không hỏi thị phi đúng sai, liền muốn định nhân sinh tử sao? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Hắn xem như nhìn thấu cái gọi là chấp pháp giả cùng thủ hộ giả này, bất quá là một đám cơ duyên xảo hợp dưới, dẫn đầu khống chế yêu tộc Thánh Thành người mà thôi, tự cho mình là chấp pháp giả cùng thủ hộ giả, cao cao tại thượng, trên thực tế cùng những người khác lại có cái gì khác nhau? Lăng Tiêu hôm nay tới. Không riêng gì muốn cứu Tuyết Vi ra, còn muốn giết Thiên Yêu Thiếu Chủ và Luân Hồi Thánh Tử, cho dù có chấp pháp giả và thủ hộ giả nhúng tay thì sao? Vậy thì đế miêu tộc Thánh Thành cũng nháo hắn long trời lở đất cũng được. Chấp pháp giả cùng thủ hộ giả, chính là đại đạo sở định, chấp trưởng pháp tắc trật tự, quy phạm chúng sinh lời nói và việc làm, phàm là vào yêu tộc Thánh Thành người, đều cần tuân theo Thánh Thành quy tắc luật pháp. Tại yêu tộc Thánh Thành bên trong, ta chính là luật pháp, ta chính là thiên đạo, hôm nay ta thay trời hình phạt, phán ngươi tử hình. Ngươi có thể nhận tội. Cửu Dương yêu thánh từ trên hư không từng bước một hướng Lăng Tiêu đi tới, thanh âm ẩn chứa thiên uy huy hoàng, chấn động hư không tứ phương, quanh thân hắn tản mát ra một cỗ mênh mông thiên địa đại thế, theo hắn mỗi một bước phóng ra đều tại tích lũy lực lượng, để khí tức của hắn càng ngày càng khủng bố, âm âm hướng về Lăng Tiêu áp bách xuống. Cái loại cảm giác này, giống như là có một tòa thái cổ thần nhạc âm âm sụp đổ, ẩn chứa ba động tinh thần vô cùng khủng bố. Phảng phất Cửu Dương yêu thánh giờ khắc này hóa thân thành cổ chi đại đế, nếu là người bình thường chỉ sợ tinh thần hoảng hốt, sẽ nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Bất quá, làm cho Cửu Dương yêu thánh thất vọng chính là, thần sắc Lăng Tiêu vẫn rất bình tĩnh như trước, đại thế bí pháp ngày thường của hắn không hướng mà bất lợi, dĩ nhiên ở trước mặt Lăng Tiêu mất đi tác dụng, thậm chí ngay cả làm cho thân thể Lăng Tiêu hơi run rẩy một chút cũng không có. Nếu luật pháp bất công, vậy thì hủy đi luật pháp này, thiên đạo bất công, vậy thì nghịch lại ngày này. Lăng Tiêu cười lạnh nói, thanh âm vô cùng sục sôi. Lão hỗn đản này quá kiêu ngạo, không phải là nắm giữ một ít thánh thành trận pháp sao? Nếu là ở ngoài thánh thành, lão tử đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Bạch Long Mã bên cạnh đã sớm nhịn không được, mở miệng châm chọc nói. Nó vốn chính là một người không sợ trời không sợ đất, đừng nói là người thủ hộ, cho dù là đại thánh, thánh vương cường đại hơn hàng lâm, tật xấu miệng tiện của nó nói vậy vẫn không sửa được. To gan, làm càn. Thiên yêu thiếu chủ và luân hồi thánh tử đều lạnh lùng quát lớn. Cái gì yêu tộc Thánh Thành chó má? Đã sớm thành một cái địa phương bẩn thỉu, ta xem các ngươi những chấp pháp giả cùng thủ hộ giả này cũng đều nên đi chết, không có các ngươi khả năng mọi người sẽ tốt hơn. Bạch Long Mã cười lạnh nói, vẻ mặt kiêu ngạo cùng càn rỡ, thoạt nhìn thập phần muốn đánh, làm cho thiên yêu thiếu chủ cùng luân hồi thánh tử đều là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhàm chán miệng lưỡi chi tranh, thế giới này đúng là vẫn là cường giả vi tôn, muốn nghịch thiên, vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Cửu Dương yêu thánh đạm mạc nói, trong con ngươi phảng phất có từng đạo hỏa diễm mãnh liệt tràn ra, làm cho khí tức của hắn càng thêm khủng bố mà cường đại. Hắn đem Lăng Tiêu khóa chặt lại, chậm rãi nâng lên một bàn tay, lập tức đại đạo pháp tắc đan sen, ở trong lòng bàn tay của hắn hình thành một viên vô cùng thần bí mặt trời, phảng phất có thể đốt diệt hết thảy. Ầm ầm. khí huyết quanh thân Lăng Tiêu cũng bắt đầu sôi trào lên, trong con người của hắn tràn ngập chiến ý cường đại, trên người Cửu Dương Yêu Thánh tản mát ra uy hiếp cường đại, làm cho cả người hắn đều bắt đầu hưng phấn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tinh khí thần của hắn cũng đã đạt tới cực hạn, khí huyết trong cơ thể tràn đầy, nguyên thần trong suốt, thánh lực trong cơ thể sôi trào, ngay cả tâm giới đều đạt tới một loại hoàn cảnh viên mãn, mơ hồ phảng phất có một loại cơ hội thần bí lưu động, để cho hắn sắp sửa đi đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đến cảnh giới đạp thiên vô thượng kia. Cái loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, Lăng Tiêu tổng cảm giác được, hắn đánh vỡ cực hạn cơ hội, có lẽ sẽ rơi vào trước mắt Cửu Dương Yêu Thánh trên người. Chậm đã. Ngay tại một hồi đại chiến sắp sửa bùng nổ thời điểm, bỗng nhiên trong hư không có một đạo già nua thanh âm truyền đến. Một lão già tóc bạc đồng nhan, cầm quải trượng trong tay chân đạp hư không mà đến, khuôn mặt hồng nhuận vô cùng, nhưng một đôi mắt lại tràn ngập dao động cổ xưa mà tăng thương, phảng phất ẩn chứa một mảnh tinh không mênh mông, có vẻ thập phần cơ trí. Khí tức của lão già thập phần kỳ lạ, ẩn chứa sinh mệnh khí cơ bằng bạc, vừa vặn xuất hiện ở giữa Lăng Tiêu cùng Cửu Dương Yêu Thánh, giống như nhuận vật nhỏ không tiếng động, đem khí thế sắc bén của Lăng Tiêu cùng Cửu Dương Yêu Thánh toàn bộ đều hóa giải. Mộc đạo hữu, ngươi tới nơi này là vì chuyện gì? Trong con ngươi Cửu Dương Yêu Thánh lóe lên thần quang, lộ ra một tia kiêng kỵ. Cửu Dương đạo hữu, ta phụng An thiếu chủ mệnh tiến đến, xin ngươi buông tha Long Ngạo Thiên, An thiếu chủ sẽ thường ngươi một lần ân tình. An thiếu chủ? Cửu Dương Yêu Thánh cả người chấn động, thần sắc âm tình bất định, nhất thời trở nên trầm mặc. An thiếu chủ này là ai? Có người trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhịn không được hỏi. An thiếu chủ? Dĩ nhiên là An thiếu chủ. Long Ngạo Thiên này rốt cuộc là ai? Sao lại có quan hệ với An thiếu chủ? Có người kinh hô một tiếng nói, toàn thân đều có chút chấn động. An thiếu chủ, đây chính là Thôn Thiên Đế quân thân truyền đệ tử, thiên phú siêu tuyệt, ở trong yêu giới uy danh hiển hách, thậm chí được khen là Thôn Thiên Đế quân thứ hai. Có người sinh ra giải thích, thanh danh của An thiếu chủ trong yêu giới vô cùng vang dội, thậm chí còn mạnh hơn thanh danh của Thiên Yêu thiếu chủ, rất nhiều yêu tộc bình thường có lẽ không có tư cách biết, nhưng cường giả thiên tài của yêu tộc đều đã nghe qua uy danh của An thiếu chủ. Ai có thể nghĩ đến, An thiếu chủ lại vì Lăng Tiêu mà ra mặt. Trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia kỳ quái, hắn giống như cũng không nhận ra vị An thiếu chủ này, vậy An thiếu chủ lại là bởi vì cái gì giúp hắn? An thiếu chủ? Dĩ nhiên là hắn. Thiên Yêu thiếu chủ sau khi nghe được cái tên này, sắc mặt càng thêm khó coi. Trong yêu giới, Thiên Yêu thiếu chủ thiên phú siêu tuyệt, vẫn luôn là tồn tại độc nhất vô nhị, cho dù là thiên tài đế tộc trong truyền thuyết, đều ảm đạm thất sắc dưới ánh sáng của hắn. Nhưng tất cả đều thay đổi sau khi An thiếu chủ xuất hiện. An thiếu chủ xuất hiện ở yêu giới ngắn ngủi mười mấy năm, liền lộ ra thiên phú kinh người, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thiên phú yêu nghiệt đến cực hạn, bị Thôn Thiên Đế quân thu làm đệ tử thân truyền về sau, càng là càng không thể vãn hồi, thậm chí đem Thiên Yêu thiếu chủ hào quang đều che giấu. Hơn nữa Thôn Thiên Đế quân uy danh hiển hách, rất nhiều người đều cho rằng Thiên Yêu thiếu chủ thiên phú yếu hơn An thiếu chủ một bậc, thực lực cũng không mạnh như An thiếu chủ. An thiếu chủ quả thực chính là cái đinh trong mắt Thiên Yêu thiếu chủ. Chỉ là hắn thật không ngờ, đi tới hỗn độn cổ địa bên trong, An thiếu chủ vậy mà vẫn là âm hồn bất tán, hôm nay vậy mà chỉ là phái ra một thủ hạ liền muốn cứu đi Lăng Tiêu. Nhìn thấy thần sắc do dự của Cửu Dương Yêu Thánh, Thiên Yêu thiếu chủ cười lạnh một tiếng nói, Cửu Dương Yêu Thánh đại nhân, ngươi chẳng lẽ còn e ngại chính là một An thiếu chủ hay sao? Thế lực của hắn mạnh hơn nữa, cũng không quản được yêu tộc Thánh Thành. Hôm nay ngươi chém Long Ngạo Thiên, ta liền cho ngươi một viên thất chuyển đại thánh kim đan. Thất chuyển đại thánh kim đan? Việc này là thật sao? Cửu Dương Yêu Thánh ánh mắt sáng lên. Thất chuyển đại thánh kim đan chính là vô thượng thánh đan, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc mênh mông, có thể trợ giúp thánh nhân đột phá đến cảnh giới đại thánh. Nếu Cửu Dương Yêu Thánh có thể chứng đạo đại thánh, chỉ sợ yêu tộc thánh thành này có thể vững vàng nắm giữ ở trong tay hắn. Hắn thật không ngờ Thiên Yêu thiếu chủ lại có loại bảo vật thất chuyển đại thánh kim đan này. Đương nhiên, Thiên Yêu nhất mạch ta, nói được làm được, danh dự của Thiên Yêu đế quân ngươi hẳn là tin tưởng được chứ? Thiên Yêu thiếu chủ ngạo nghễ cười nói, tin được, đương nhiên tin được. Cửu Dương Yêu Thánh mỉm cười nói, sau đó xoay người nhìn lão già kia một cái nói, Mục Ân đạo hữu, nếu là ngươi có thể cho ta một khỏa thất chuyển đại thánh kim đan, ta liền buông tha Long Ngạo Thiên như thế nào? Nghe được Cửu Dương Yêu Thánh nói một câu, sắc mặt Thiên Yêu thiếu chủ trong nháy mắt trở nên khó coi, một ngụm máu già thiếu chút nữa phun ra. Nói cho cùng Cửu Dương Yêu Thánh vẫn còn có chút kiêng kỵ An thiếu chủ. Lại tình nguyện tiếp nhận thất chuyển đại thánh kim đan của An thiếu chủ, làm cho Thiên Yêu thiếu chủ trở nên vô cùng khó xử. Cửu Dương đạo hữu, ta cảm thấy làm người vẫn là muốn biết đủ vui vẻ tốt, người xem đâu. Tuy rằng một viên thất chuyển đại thánh kim đan đối với An thiếu chủ không tính là gì, nhưng hắn không có ý định cho ngươi, ngươi liền không thể lấy. Lão già Mục Ân thản nhiên cười nói. Đã như vậy, vậy đừng trách ta không nể mặt An thiếu chủ. Long Ngạo Thiên giết chấp pháp giả yêu tộc thánh thành ta, nhất định phải chết. Thần sắc Cửu Dương yêu thánh cũng lạnh lên, thản nhiên nói. Cửu Dương đạo huynh, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Mộc Ân lắc đầu nói. Như thế nào? Mộc Ân huynh muốn cùng tại hạ qua hai chiêu sao? Còn người Cửu Dương yêu thánh phát lạnh, lộ ra một tia hung quang. Trong yêu tộc thánh thành này, ta không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ta sẽ không động thủ với ngươi. Hôm nay ta chỉ là thay An thiếu chủ truyền lời mà thôi, nếu là ngươi cố ý động thủ, vậy xin cứ tự nhiên. Mộc Ân thản nhiên nói, sau đó trực tiếp bay xuống, đứng ở trên một ngọn núi, hơi nhắm hai mắt lại, vậy mà thật sự không có ý định nhúng tay vào chuyện này. Đối với thái độ của Mộc Ân, Lăng Tiêu cũng cảm giác được có chút kinh ngạc, tu vi của Mộc Ân sâu không lường được, khí tức cường đại vô cùng, không kém Cửu Dương yêu thánh, hẳn cũng là một cường giả cấp bậc thánh nhân. Hắn chỉ nhẹ nhàng truyền cho Cửu Dương yêu thánh một câu, sau đó liền chuyện không liên quan đến mình đứng ở một bên, cũng không có ý định quản đến cùng. Thái độ của Mộc Ân khiến Lăng Tiêu càng tò mò về thân phận của An thiếu chủ. Long Ngạo Thiên, thật không ngờ ngươi lại nhận ra An thiếu chủ. Trách không được ngươi không sợ hãi như thế. Bất quá, hôm nay cho dù là An thiếu chủ cũng không cứu được ngươi, chịu chết đi. Cửu Dương yêu thánh là hoàn toàn nổi giận, trong con ngươi sát khí tràn ngập, trong nháy mắt liền ra tay với Lăng Tiêu. Bùm! Hắn từng bước ra, đại thế mênh mông xung quanh bốc lên, trong phút chốc ở trong hư không hóa thành một đạo thủ ấn cực lớn hướng Lăng Tiêu đánh xuống. Đồng thời, Cửu Dương yêu thánh quanh thân nóng rực hỏa diễm bốc lên, dĩ nhiên giống như từng đạo xích sắc hỏa xà bình thường, từ bốn phương tám hướng Lăng Tiêu quấn quanh mà đến. Lăng Tiêu có thể cảm giác được Cửu Dương yêu thánh trong cơ thể tràn đầy như biển sinh mệnh lực, không dám chậm trễ, đồng dạng cũng là trực tiếp ra tay. Răng rắc. Lăng Tiêu trực tiếp bộc phát ra thân thể cường đại nhất lực lượng, quanh thân mênh mông màu vàng khí huyết bốc lên, ở trong hư không hóa thành thần bí hình rồng. Tiếng rồng ngâm chấn động bầu trời, Lăng Tiêu một quyền hướng Cửu Dương yêu thánh oanh tới, lấy tổ long bí thuật thúc dục thiên đế chi quyền, để cho Lăng Tiêu một quyền này có được lực lượng chấn động vô kiên bất tồi. Bùm! Hư không chấn động kịch liệt, Lăng Tiêu một quyền đem trưởng ấn cực lớn kia oanh nát, sau đó cùng hỏa diễm đầy trời va chạm cùng một chỗ, thần quang mãnh liệt phun mỏng. Từng đạo hỏa diễm toàn bộ nổ nát ra. Giết! Lăng Tiêu ánh mắt sắc bén vô cùng, đối mặt với Cửu Dương yêu thánh thực lực cường đại vô cùng, không có chút nào sợ hãi, trực tiếp bộc phát ra lực lượng chí cường. Hắn có thể cảm giác được Cửu Dương yêu thánh thực lực vô cùng cường đại, vượt xa đạp thiên nhân cảnh cường giả, hẳn là tương đương với đạp thiên địa cảnh cường giả chiến lực, hơn nữa tìm hiểu đại đạo pháp tắc, trong lúc ra tay ẩn chứa thiên uy mênh mông, thực lực vô cùng khủng bố. Nhưng Lăng Tiêu biết, đây còn không phải là chiến lực mạnh nhất của Cửu Dương yêu thánh. Cửu Dương yêu thánh thân là người thủ hộ của yêu tộc Thánh Thành, chấp trưởng vô thượng sát trận của yêu tộc Thánh Thành. Đó mới là lực lượng khiến người ta sợ hãi nhất. Bùm! Bùm! Bùm! Lăng Tiêu trong nháy mắt đánh ra hơn trăm quyền. Quyền ấn màu vàng lượn lờ hỗn độn khí, phảng phất hình thành trên trăm hư ảnh thế giới thần bí, chấn áp Cửu Dương yêu thánh tới. Mà Cửu Dương yêu thánh quanh thân hỏa diễm bốc lên, đại đạo pháp tắc đan xen, hóa thành từng viên sáng chói mặt trời, cùng Lăng Tiêu quyền ấn chống lại, đem cái kia từng cái thế giới toàn bộ vỡ nát ra. Tốc độ của Lăng Tiêu cùng Cửu Dương yêu thánh đều là cực nhanh, ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, giống như hai đạo quang đoàn một vàng một đỏ rực rỡ va chạm, mỗi một kích đều giống như thiên băng địa liệt, ẩn chứa lực lượng chấn động hủy thiên diệt địa. Thực lực của Long Ngạo Thiên lại khủng bố như vậy, có thể thánh chiến với Cửu Dương yêu đến mức này. Tất cả mọi người sợ ngây người. Hơn trăm hiệp trôi qua, trận chiến giữa Lăng Tiêu và Cửu Dương yêu thánh không hề rơi vào thế hạ phong, mơ hồ có dấu hiệu thế lực ngang nhau. Nhất là Lăng Tiêu thân thể cường đại vô cùng, cơ hồ có thể xé rách thiên địa, cái kia từng đạo hỗn độn quyền ấn cương mãnh bá đạo, quyền ấn tung hoành khung trời, ẩn chứa mênh mông long uy, làm cho tâm thần người ta rung động, để lại cho mọi người ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Coi như là Lăng Tiêu lúc trước liên tiếp chém giết hơn 10 tôn chấp pháp giả, cũng không có giờ khắc này hắn cho mọi người trùng kích mãnh liệt. Cửu chuyển bán thánh tu vi, không có tấn thăng đến đạp thiên tam cảnh, liền có thể so với thánh nhân chiến lực, người này thiên phú quả nhiên yêu nghiệt a. Có người sợ hãi than một tiếng nói. Cho dù có thể chống lại Cửu Dương yêu thánh đại nhân trong thời gian ngắn thì sao? Cửu Dương đại nhân còn chưa vận dụng lực lượng chân chính, Long Ngạo Thiên bại vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Người thủ hộ sở dĩ là người thủ hộ, mạnh nhất cũng không phải là lực lượng bản thân bọn họ, mà là lực lượng cường đại thánh thành giao cho. Ai, thật sự là đáng tiếc. Nhân tộc một tôn tuyệt thi yêu nghiệt, chỉ sợ lúc này phải ngã xuống, tất cả mọi người là nghị luận nhao nhao nói, trải qua ngắn ngủi khiếp sợ về sau, phần lớn mọi người vẫn cho rằng Lăng Tiêu không phải Cửu Dương yêu thánh đối thủ, chỉ sợ cuối cùng vẫn là muốn bại vong. Răng rắc, trong hư không hỗn độn quang bốc lên, giống như khai thiên tích địa bình thường thần bí cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, Lăng Tiêu cùng Cửu Dương yêu thánh đều là đồng thời bay ngược trở về. khí huyết màu vàng quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, từng đạo ký hiệu thần bí lượn lờ, ở phía sau hắn phẳng phát hiện ra một pho tượng thần long màu vàng, để cho cả người hắn đều tản ra một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố dao động. Thân thể của hắn cường đại vô cùng, khi đại chiến với Cửu Dương Yêu Thánh, hoàn toàn bộc phát ra, mà Cửu Dương Yêu Thánh thực lực cũng là vô cùng khủng bố, thân thể dĩ nhiên cũng là vô cùng cường đại, cùng Lăng Tiêu chống lại mà không rơi vào hạ phong. Lăng Tiêu có thể cảm giác được Cửu Dương Yêu Thánh trong cơ thể có một cỗ vô cùng cổ xưa mà thần bí lực lượng, để cho thân thể của hắn vô kiên bất tồi, ẩn chứa một loại bất hủ mà thần bí quang mang. Chỉ là một nhân tộc lại có thân thể cường đại như vậy. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi rút cuộc mạnh bao nhiêu. Trong lòng Cửu Dương Yêu Thánh khiếp sợ càng thêm mãnh liệt, cùng Lăng Tiêu ngắn ngủi giao thủ, khiến cho hắn cảm giác được Lăng Tiêu rất không dễ chọc. Bản thể của Cửu Dương Yêu Thánh chính là hung thú thượng cổ, thân thể khủng bố vô cùng, thậm chí có thể đánh nhau với chân long, chân hoàng, trong hỗn độn cổ địa này, hắn chỉ dựa vào bản thể là có thể trấn áp quần hùng, thực lực siêu tuyệt. Nhưng hôm nay ở đối mặt Lăng Tiêu thời điểm, lại làm cho hắn cảm giác được vô cùng mãnh liệt uy hiếp. Bùm! Cửu Dương Yêu Thánh giống giận một tiếng, cỗ lực lượng vô cùng khủng bố trong cơ thể bộc phát ra, phảng phất có thể xé mở một phương thiên địa này, thần quang vô tận bốc lên, ở phía sau hắn hiện ra một hư ảnh vô cùng thần bí. Đó là một đầu đỏ thắm như lửa thần ngưu, thoạt nhìn lại như là một đầu lão hổ, lưng mọc hai cánh, nhưng cả người lại có cổ xưa mà thần bí lân giáp, đầu đời một sừng, ánh mắt ẩn chứa nhật nguyệt, tứ chi phảng phất có thể chống đỡ thiên địa, khí tức vô cùng khủng bố. Cửu Dương Yêu Thánh một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới, nhất thời một đầu hung thú đỏ thẫm kia cũng là hướng Lăng Tiêu nhào tới, tản mát ra khí tức hung hãn ngập trời, muốn đem Lăng Tiêu một ngụm nuốt vào trong bụng. Đây là thượng cổ hung thú cùng kỳ. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, sau khi nhìn thấy hư ảnh thần bí phía sau Cửu Dương Yêu Thánh, Lăng Tiêu liền hiểu bản thể của Cửu Dương Yêu Thánh, dĩ nhiên là một trong tứ đại hung thú thượng cổ. Cùng kỳ chính là chí dương hung thú thời thượng cổ, được xưng là có thể thôn phệ chư thiên tà ma ác quỷ, có thể cùng chân long, phượng hoàng chém giết, thực lực cực kỳ cường đại. Lăng Tiêu căn bản cũng không nghĩ tới, Cửu Dương Yêu Thánh bản thể dĩ nhiên là thượng cổ hung thú cùng kỳ. Bùm! Lăng Tiêu cũng là bị Cửu Dương Yêu Thánh kích phát chiến ý trong lòng, huyết quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, tay nắm quyền ấn vô địch, hướng Cửu Dương Yêu Thánh đánh tới. Lăng Tiêu quyền ấn hùng hồn bao la hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp, phảng phất có thể bao trùm một phương thiên địa này, chính là hắn từ trong vô thượng lôi kiếp lĩnh ngộ ra thiên đế chi quyền, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, uy thế vô song. Răng rắc, hư không đều đang kịch liệt rung động, Lăng Tiêu một quyền đánh về phía đầu Cửu Dương Yêu Thánh, nhưng hư không trước mắt rung động, Cửu Dương Yêu Thánh dĩ nhiên giống như quỷ mị, biến mất ở trước mặt Lăng Tiêu. Sau một khắc, Cửu Dương Yêu Thánh xuất hiện ở phía sau Lăng Tiêu, một trưởng đao ngang không chém xuống, trùng trùng điệp điệp phẳng phất tách ra một phương thiên địa này, phong mang vô cùng. Phía sau Lăng Tiêu giống như là có mắt, đối với động tác của Cửu Dương Yêu Thánh không có chút ngoài ý muốn, hắn lăng không mà lên, đồng thời một cước hướng Cửu Dương Yêu Thánh đá tới. Bùm! Lăng Tiêu một cước đem trưởng đao Cửu Dương Yêu Thánh kia đạp thành một mịn, thế đi không giảm, trực tiếp hướng mặt Cửu Dương Yêu Thánh mà đến. Ánh mắt Cửu Dương Yêu Thánh phát lạnh, loại tư thái không kiêng nề gì này của Lăng Tiêu, đối với hắn mà nói quả thực chính là vũ nhục lớn nhất, trong miệng hắn gầm nhẹ một tiếng, hóa quyền thành chảo, một tay chộp về phía mắt cá chân Lăng Tiêu, đồng thời tay kia lăng không chỉ điểm mi tâm Lăng Tiêu, nhanh như tia chớp. Bùm! Mũi chân Lăng Tiêu hơi chuyển, nhất thời một đạo kết giới hư không cường đại hiện ra, cùng móng tay Cửu Dương Yêu Thánh va chạm cùng một chỗ, ầm ầm lập tức nổ thành bột mịn. Lăng Tiêu đột nhiên biến hóa phương hướng, tránh được móng vuốt Cửu Dương Yêu Thánh, lăng không hướng về tim Cửu Dương Yêu Thánh đạp tới. Đồng thời, Lăng Tiêu hướng tới Cửu Dương Yêu Thánh nhất chỉ điểm ra, ngón tay trong suốt mà sáng chói, ẩn chứa một loại bất hủ mà thần bí lực lượng dao động. Bùm! Hư không chấn động mạnh, ngón tay Lăng Tiêu cùng Cửu Dương Yêu Thánh va chạm, trong nháy mắt hư không nổ tung, hai đạo sóng âm thần bí khuếch tán ra. Cửu Dương Yêu Thánh chỉ cảm giác được ngón tay đau nhức. Phảng phất có một loại lực lượng làm cho cả người hắn tê liệt tràn ngập ra, làm cho thân hình hắn không khỏi trì trệ, mà lúc này Lăng Tiêu lại là một cước đạp vào tim Cửu Dương Yêu Thánh, đem Cửu Dương Yêu Thánh đạp lảo đảo một cái. Giết! Trong con người Cửu Dương Yêu Thánh sát khí mãnh liệt, thực lực Lăng Tiêu càng mạnh, lại càng làm cho hắn sinh ra sát ý vô cùng. Hiện giờ Lăng Tiêu chỉ là tu vi cửu chuyển bán thánh, cũng đã có thể cùng hắn đánh một trận, thân thể thậm chí so với hắn còn mạnh hơn một bậc. Nếu là Lăng Tiêu đột phá tới đạt thiên tam cảnh, chẳng phải là có thể trực tiếp nghiền ép hắn. Đây là Cửu Dương Yêu Thánh trăm triệu lần không thể tiếp nhận, hơn nữa Lăng Tiêu lúc trước nói không ngại đem yêu tộc thánh thành biến thành hỗn loạn thành, quả thực chính là xúc động nghịch lân trong lòng Cửu Dương Yêu Thánh, sát ý đối với Lăng Tiêu giống như thực chất. Cửu Dương Yêu Thánh biết một số bí mật, nhất định phải bóp chết ở trạng thái manh nha trước khi nguy cơ đến. mà Lăng Tiêu liền để cho hắn cảm giác được nguy cơ. Bùm, bùm, bùm, khí tức khủng bố quanh thân Cửu Dương Yêu Thánh bốc lên, lực lượng của hắn càng ngày càng khủng bố, cùng kỳ hung thú cũng là triệt để hiện lên trong hư không, để cho lực lượng của hắn tăng gấp bội. Hắn bắn ra càng ngày càng sắc bén, mỗi một kích cơ hồ đều có được hủy thiên diệt địa lực lượng, không ngừng hướng Lăng Tiêu quanh thân yếu hại giết tới. Nhưng Lăng Tiêu lại vô cùng bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt vô cùng, nhưng tốc độ lại giống như tia chớp, hắn thi triển Nazi bí thuật, ẩn chứa đại đạo chí lý, coi như là Cửu Dương Yêu Thánh cũng cảm giác được có chút cố hết sức, phảng phất rất khó đem khí tức của Lăng Tiêu tập trung lại. Ầm ầm. Lăng Tiêu cuốn theo thiên địa đại thế, càng đánh càng hăng, quanh thân hỗn độn sương mù tràn ngập, mỗi một đạo quyền ấn cơ hồ đều ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, cường mãnh bá đạo đến cực điểm, phảng phất có thể oanh vỡ thiên địa, phá vỡ hỗn độn, tái kiến một phương hoàn mỹ đại thế giới. Vô luận Cửu Dương Yêu Thánh ra tay như thế, căn bản không có cách nào đem Lăng Tiêu chấn áp, thậm chí dần dần rơi vào hạ phong, bị Lăng Tiêu vô địch thiên đế chi quyền nghiền ép, vô cùng nghẹn khuất. Ngay cả Cửu Dương Yêu Thánh cũng không phải là đối thủ của Long Ngạo Thiên. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người là khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Cửu Dương Yêu Thánh là ai? Yêu tộc Thánh Thành chân chính vô địch tồn tại, chân chính người cầm quyền, tất cả chấp pháp giả thủ lĩnh, chấp trường quyền sinh sát trong tay, thực lực khủng bố ngập trời. Không ai cho rằng Lăng Tiêu sẽ là đối thủ của Cửu Dương Yêu Thánh, thậm chí có người cho rằng chỉ cần Cửu Dương Yêu Thánh vừa ra tay, lập tức có thể chấn áp Lăng Tiêu. Tên này, chẳng lẽ thật sự muốn noi theo những người kia, đánh chết chấp pháp giả cùng thủ hộ giả, đem yêu tộc Thánh Thành biến thành hỗn loạn thành sao? Phong Thanh Dương trừng to hai mắt, không khỏi cười khổ một tiếng nói. Nếu là lúc trước Lăng Tiêu nói cho hắn biết, có thể đánh chết chấp pháp giả cùng thủ hộ giả, đem yêu tộc Thánh Thành biến thành hỗn loạn thành, vậy hắn nhất định sẽ châm chọc khiêu khích một phen, nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, để cho trong lòng của hắn dao động. Hắn càng ngày càng tò mò, Lăng Tiêu phảng phất không có bất kỳ cực hạn, vô luận là gặp phải dạng gì đối thủ, đều có thể làm cho hắn càng chiến càng mạnh. Long Ngạo Thiên này bất quá là thân thể cường đại hơn một chút mà thôi, Cửu Dương Yêu Thánh còn chưa chân chính ra tay, chỉ là đang thăm dò thân thể của hắn. Đợi đến khi Cửu Dương Yêu Thánh chân chính ra tay, căn bản không cần điều động lực lượng Thánh Thành, Long Ngạo Thiên cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Luân Hồi Thánh Tử cười lạnh một tiếng nói. Từ một khắc hắn giết chấp pháp giả, đã định trước hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Yêu Thiếu Chủ cũng lạnh lùng nói. Hắn yêu tộc Thánh Thành lâu như vậy, tự nhiên biết rõ Cửu Dương Yêu Thánh cường đại, coi như là hắn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh cùng át chủ bài, nhưng là ở Cửu Dương Yêu Thánh trước mặt, vẫn là không có bất kỳ phần thắng nào. Tuy rằng trong lòng hắn cũng hết sức khiếp sợ, vì sao Lăng Tiêu có thân thể cường đại như thế, biết rõ so với thân thể của rất nhiều cường giả yêu tộc còn mạnh hơn. Nhưng hắn vẫn cho rằng, kết quả không có khả năng sẽ có thay đổi, Lăng Tiêu nhất định sẽ bại vong. Sức mạnh thực sự. Nghe Luân Hồi Thánh Tử và Thiên Yêu Thiếu Chủ nói, mọi người cũng dùng mình. Cửu Dương Yêu Thánh có thể tọa trấn nhất phương Thánh Thành, chấp trưởng sinh tử của hàng tỷ người, làm sao có thể cũng chỉ có một chút lực lượng này. Có lẽ thật sự giống như Luân Hồi Thánh Tử và Thiên Yêu Thiếu Chủ nói, Cửu Dương Yêu Thánh cũng không bộc phát ra lực lượng chân chính. Ầm ầm. Giống như là vì xác minh suy nghĩ của mọi người, khí tức kinh khủng xung quanh Cửu Dương Yêu Thánh bốc lên, trong phút chốc hỏa diễm vô tận ở trong hư không chảy ra. Long Ngạo Thiên, ta không thể không thừa nhận thân thể của ngươi quả thật rất mạnh, có lẽ ngươi ở luyện thể một đường đích xác thiên phú dị bẩm. Khí thế mênh mông xung quanh Cửu Dương Yêu Thánh bộc phát ra, hỏa diễm mãnh liệt vô cùng, giống như lôi đình vặn vẹo lên, tạo thành cảnh tượng vô cùng thần bí. Mà Cửu Dương Yêu Thánh tóc đen tung bay, ở quanh thân hắn thậm chí có từng viên mặt trời rực rỡ hiện ra, mỗi một viên mặt trời đều giống như núi cao khổng lồ, trọn vẹn 9 viên mặt trời trôi nổi ở trong hư không, đem bầu trời đều tràn đầy, phảng phất có thể đem hết thảy đều thiêu đốt lên. Mọi người xem cuộc chiến, cảm giác được Cửu Dương Yêu Thánh quanh thân tản mát ra khí tức khủng bố, đều là sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kính sợ. Cửu Dương Yêu Thánh rốt cục muốn toàn lực xuất thủ sao? Ồn ào. Muốn chiến thì chiến, lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, quanh thân long uy mênh mông, hào quang màu vàng vô tận bộc phát ra, khí thế của hắn như cầu vồng, quyền ra như rồng, dẫn đầu hướng Cửu Dương Yêu Thánh phát động công kích. Máu toàn thân Lăng Tiêu đều sôi trào lên, cùng Cửu Dương Yêu Thánh một trận chiến, để cho hắn cảm giác được áp lực thật lớn, nhưng càng là như vậy, ngược lại càng có thể kích phát chiến y cường đại trong lòng hắn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hắn toàn thân mỗi một viên hạt đều hưng phấn lên, toàn thân huyết dịch sôi trào, xương cốt đều đang phát sinh một loại biến hóa thần bí, thân thể tản ra hỗn độn bất hủ sáng bóng, nguyên thần trong suốt long lanh, trong cơ thể đại đạo chân ý mênh mông vô cùng, tâm lực cũng là phảng phất có thể bao trùm toàn bộ hỗn độn cổ địa. Bất chi bất giác, Lăng Tiêu phảng phất cả người khí thế đều bay lên đến cực hạn, cả người khí tức cũng trở nên viên mãn không tì vết, chỉ cần một cái cơ hội là có thể đánh vỡ cực hạn, tiến vào một loại khác huyền diệu cảnh giới bên trong. Đây là một loại phúc trí tâm linh cảm ngộ, để Lăng Tiêu cảm giác được đột phá phương hướng, căn bản không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, nhưng Lăng Tiêu biết, nếu là bỏ lỡ hôm nay, lại muốn đột phá chỉ sợ cũng cần càng lâu thời gian. Cho nên, hắn chủ động xuất kích. Bùm! Hạo đãng đãng đãng quyền ấn, tràn ngập hỗn độn quang, hình thành màu vàng thần long hư ảnh, cương mãnh bá đạo, lại phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, một quyền này vậy mà sống lại, mơ hồ trong lúc đó làm cho người ta cảm giác được như là một cái còn sống thần long, nhưng lại như là một mảnh mênh mông thế giới, không chỗ nào không bao. Lăng Tiêu lấy tổ long bí thuật cùng thôn thiên bí thuật làm căn bản, triệt để thúc giục lực lượng thiên đế quyền. Lăng Tiêu quanh thân 108.000 lỗ chân lông, phảng phất tại đồng thời phun ra vô tận thần quang, giống như là 108.000 đầu chân long đồng thời bộc phát ra kinh thiên long ngâm tiếng, để Lăng Tiêu tích lũy một loại vô thượng đại thế, có thể chấn áp hết thảy. Lại nói tiếp rất khó, nhưng trên thực tế liền phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, một cỗ mênh mông đại thế đã hướng Cửu Dương Yêu Thánh chấn áp xuống. Cái gì? Cửu Dương Yêu Thánh biến sắc, hắn cũng thật không ngờ Lăng Tiêu lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Đây là một loại vận dụng đối với pháp tắc đại đạo, đối với lĩnh ngộ thiên đạo, đây là lực lượng chân chính. Mượn thiên địa lực, vô kiên bất tồi. Trốn là không thể nào. Hơn nữa, lấy Cửu Dương Yêu Thánh tôn nghiêm, cũng không có khả năng để cho hắn đi né tránh. Hắn nhất định phải trực diện một kích này. Gào thét. Một cỗ mênh mông mà thần bí giống giận thanh âm từ Cửu Dương Yêu Thánh trong miệng bộc phát ra, phảng phất là thời kỳ thượng cổ. Khai thiên tích địa đệ nhất tôn yêu thú, bộc phát ra vô tận hò hét cùng hoan hô, đó là đối với sinh mệnh cảm ơn cùng kích động, ẩn chứa căn nguyên nhất đại đạo chân ý, từng mặt trời hiện ra quanh thân Cửu Dương Yêu Thánh, lại giống như là trong nháy mắt chồng lên nhau, chín đạo hỏa diễm thần bí dung hợp, tản mát ra một cỗ lực lượng chấn động hủy diệt hết thảy. Hắn đẩy ngang chín viên sáng chói mặt trời, giống như là này một phương thiên địa chí cao vô thượng chúa tể, ngang trời hướng Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Đây là Cửu Dương Diệt Thế Thiên Công. Thiên yêu thiếu chủ cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Cửu Dương Diệt Thế Thiên Công có thể nói là lực lượng cường đại nhất của Cửu Dương Yêu Thánh, ẩn chứa chân ý diệt thế đại đạo, khủng bố ngập trời, thật không ngờ Lăng Tiêu lại bức Cửu Dương Diệt Thế Thiên Công ra. Từng viên mặt trời, tất cả đều là đại đạo chân ý sở hóa, có thể phần thiên diệt địa, càng có thể đoạn nhân sinh cơ, diệt nhân nguyên thần, chính là Cửu Dương Yêu Thánh cường đại nhất thủ đoạn. Thậm chí, liền ngay cả Lăng Tiêu đều có thể cảm giác được kia chín quả mặt trời bên trong ẩn chứa nguy hiểm khí tức. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, con ngươi trung phong mang vô cùng, ẩn chứa thần sắc vô cùng quyết tuyệt. Sát khí kinh khủng xung quanh bốc lên, quyền ấn mênh mông ầm ầm va chạm với Cửu Dương Yêu Thánh. Ầm ầm! Giống như là long trời lở đất, một viên sáng chói mặt trời ầm ầm nổ tung ra, hóa thành vô cùng hỗn loạn đại đạo pháp tắc, trực tiếp đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Chung quanh Cửu Dương Yêu Thánh, dường như xuất hiện một mảnh lĩnh vực hủy diệt, tất cả sinh cơ đều bị chôn vùi, giống như là diệt thế, tràn ngập lực lượng hỗn loạn. Cái kia chín quả thần bí mặt trời, đều là Cửu Dương Yêu Thánh đạo quả biến thành, cũng không phải chân chính mặt trời, mà là đại đạo pháp tắc biến thành, có thể thiêu diệt hết thảy, coi như là thánh nhân cũng căn bản không chịu nổi. Cửu Dương Diệt Thế Thiên Công, chính là Cửu Dương Yêu Thánh tu luyện vô thiên công, để cho Cửu Dương Yêu Thánh có được lực diệt thế. Bùm, bùm, oanh. Từng viên mặt trời rực rỡ âm ầm nổ tung ra, ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt đã quấn quanh thân Lăng Tiêu, lực diệt thế trong đó bộc phát, bắt đầu chui vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Huyết khí quanh thân Lăng Tiêu ầm ầm lập tức thiêu đốt lên, cả người kịch liệt rung động, cảm giác được từng đợt pháp tắc đại đạo tràn vào trong cơ thể hắn, để cho thân thể kiên cố vô cùng của hắn, dĩ nhiên giống như đồ sứ vỡ nát, rạn nứt ra. Chín viên mặt trời đồng thời nổ tung, hư không đều là trong nháy mắt vỡ nát, vô tận hỗn độn khí mãnh liệt, tại Cửu Dương Yêu Thánh chu thân, hình thành một mảnh thần bí tiểu thế giới, đang nhanh chóng sụp đổ, đem hết thảy đều triệt để chôn vùi. Cũng là Lăng Tiêu đem Cửu Dương Yêu Thánh bức nóng này, cho nên hắn mới không tiếc thi triển Cửu Dương Diệt Thế Thiên Công, cũng muốn đem Lăng Tiêu triệt để hủy diệt. Cửu Dương Yêu Thánh tin tưởng. Không ai có thể thừa nhận lực lượng Cửu Dương Diệt Thế Thiên Công, dưới sự thúc giục toàn lực của hắn, cho dù là một vị thánh nhân chân chính, cũng sẽ bị luyện hóa thành bột mịn. Không tốt. Sắc mặt Phong Thanh Dương trong nháy mắt liền thay đổi. Cửu Dương Yêu Thánh toàn thân tản mát ra cỗ khí tức nóng bỏng kia, để cho hắn đều là cả người rung động, cái loại hỏa diễm diệt thế này, để cho hắn cảm giác được uy hiếp chí mạng, Lăng Tiêu làm sao có thể thừa nhận. Bạch Long Mã, mau cứu thiếu gia. Tuyết Vi giờ phút này cũng đã từ trong trạng thái chữa thương tỉnh lại, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng, vội vàng gọi Bạch Long Mã một tiếng nói, sau đó dẫn đầu giết tới Cửu Dương Yêu Thánh. Ầm ầm, Tuyết Vi một thân váy đỏ bồng bềnh, trong lòng bàn tay của nàng hào quang rực rỡ, một thanh cổ kiếm lượn lờ sinh tử khí tức lăng không mà lên, tản ra phong mang vô cùng mãnh liệt, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Tuyết Vi cầm kiếm lăng không, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, ánh mắt sắc bén vô cùng, trực tiếp hướng Cửu Dương yêu thánh giết tới. Lão già này, quá âm hiểm. Bạch Long Mã nói thầm một tiếng, cũng là theo Phong Thanh Dương cùng nhau giết đi, ánh sáng rực rỡ xung quanh giống như tia chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong phút chốc đã đến bên cạnh Cửu Dương yêu thánh. Nhưng Thiên Yêu thiếu chủ và Luân Hồi Thánh Tử dường như đã sớm đoán trước, giờ phút này không hẹn mà cùng ra tay, chắn trước mặt ba người bọn họ. Tiện nhân, muốn cứu gian phu kia. Hôm nay ta sẽ cho ngươi trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt ngươi. Thiên Yêu thiếu chủ ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tuyết Vi nói, trong lòng bàn tay mãnh liệt thần quang bốc lên, ngang trời hướng Tuyết Vi chụp tới. Cút ngay. Trong ánh mắt Tuyết Vi tràn đầy vẻ lo lắng, tuy rằng trong lòng thập phần phẫn nộ, nhưng giờ phút này cũng không muốn cùng Thiên Yêu thiếu chủ giao thủ, cổ kiếm trong tay sắc bén vô cùng, muốn vòng qua Thiên Yêu thiếu chủ, trực tiếp hướng Cửu Dương yêu thánh ra tay. Nhưng Thiên Yêu thiếu chủ quyết tâm ngăn cản Tuyết Vi, trong lúc nhất thời Tuyết Vi bị Thiên Yêu thiếu chủ vây khốn, căn bản không có cách nào ra tay với Cửu Dương yêu thánh. Mà Bạch Long Mã cùng Phong Thanh Dương cũng là lâm vào phiền toái lớn bên trong, Luân Hồi Thánh Tử cùng mấy chục tôn chấp pháp giả, từng cái trong con người sát ý bốc lên, đem bọn họ vây khốn lên. Bọn họ là quyết tâm muốn ngăn cản Tuyết Vi ba người, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội đi cứu viện Lăng Tiêu. Tiểu súc sinh, ngươi cứ an tâm đi chết đi, không ai có thể cứu được ngươi. Cửu Dương yêu thánh cười lạnh một tiếng nói, ầm ầm. Hắn quanh thân chín khỏa sáng chói mặt trời, liền muốn chín cái thần bí tiểu thế giới giống nhau, ẩn chứa mênh mông đại đạo chân ý, hỏa diễm mãnh liệt vô cùng, đem Lăng Tiêu đặt ở trong đó nhất tiến hành luyện hóa. Thân ảnh Lăng Tiêu đã hoàn toàn bị che giấu, phảng phất ngay cả khí tức cũng đã biến mất. Cửu Dương yêu thánh không dám khinh thường, vẫn thúc giục Cửu Dương diệt thế thiên công, muốn đem Lăng Tiêu triệt để luyện hóa, hồn phi phách tán mà chết. Nhưng đột nhiên, Cửu Dương yêu thánh sắc mặt hơi biến đổi, hắn cảm giác được bốn phía hỏa diễm dĩ nhiên bắt đầu trở nên yếu ớt lên, chín đạo sáng chói mặt trời phảng phất bị một loại nào đó khủng bố tồn tại trộm lấy lực lượng. Bùm! Không có chờ hắn có bất kỳ phản ứng nào, bốn phía hư không kịch liệt rung động, một cỗ vô cùng không trung thôn phệ lốc xoáy hiện lên ở trong hư không, đem tất cả đại đạo hỏa diễm thôn phệ không còn. Cửu Dương yêu thánh, người không khỏi đánh giá quá cao chính mình. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lăng Tiêu bạch y thắng tuyết, lăng không đạp hư, từ trong vòng xoáy thôn phệ cất bước mà ra, chậm rãi xuất hiện trong hư không. Ánh mắt hắn lạnh nhạt mà bình tĩnh, rơi vào Cửu Dương yêu thánh, lộ ra ý trào phúng nhàn nhạt. Cửu Dương diệt thế thiên công quả thật cực kỳ khủng bố, ngay cả thân thể vô kiên bất tồi của Lăng Tiêu, cơ hồ cũng sắp bị hủy diệt hoàn toàn, bất quá Lăng Tiêu có bí thuật thôn thiên. Có chí bảo vô tự thiên thư này, lực lượng hỏa diễm đại đạo ẩn chứa pháp tắc đại đạo, đối với vô tự thiên thư mà nói, quả thực chính là đại bổ dược, không tốn chút sức đã bị Lăng Tiêu cùng vô tự thiên thư thôn vệ không còn. Cái gì? Ánh mắt Cửu Dương yêu thánh đột nhiên co rụt lại, không thể che giấu vẻ kinh hãi trong ánh mắt. Lăng Tiêu lại lặng lẽ phá vỡ Cửu Dương diệt thế thiên công của hắn, chỉ là điều này sao có thể? Ha ha ha, ta biết ngay tên này khẳng định không chết được. Bạch Long Mã Dương Dương đắc ý cười nói. Tuyết Vi và Phong Thanh Dương tự nhiên đều thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt lộ ra nụ cười, xem ra quả nhiên ngay cả Cửu Dương yêu thánh cũng không làm gì được Lăng Tiêu. Về phần sắc mặt Thiên Yêu thiếu chủ cùng Luân Hồi Thánh Tử thì là trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, hơn nữa tràn ngập khó có thể tin, không biết Lăng Tiêu làm sao có thể chạy ra, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì. Để báo đáp, người cũng tiếp một kích của ta đi. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, khí tức nóng bỏng quanh thân giống như nham thạch phun trào ra, hai tay hắn kết ấn. Bốn phía hư không chấn động, ở đỉnh đầu hắn xuất hiện một mảnh nước lũ màu vàng thần bí. Hỗn độn sương mù tràn ngập, ở trong một mảnh nước lũ trôi nổi một đỉnh, một đao, một thương, một kiếm. Bốn kiện cực đạo đế binh lạc ấn đồng thời hiện ra, trong phút chốc cực đạo đế uy trùng trùng điệp điệp tràn ngập, để Lăng Tiêu thoạt nhìn giống như một tôn thiếu niên đại đế, khí tức khủng bố tới cực điểm, ầm ầm. Lăng Tiêu hai tay đẩy ngang ra, thi triển đấu chiến thiên công, diễn hóa ra lực lượng tuyệt thế của tứ đại đế binh, âm âm chấn áp Cửu Dương yêu thánh. Cảm giác được lạc ấn của bốn kiện cực đạo đế binh, Cửu Dương yêu thánh trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cảm giác được da đầu tê dại. Long Ngạo Thiên, ngươi đã không biết sống chết. Vậy đừng trách ta không khách khí. Cửu Dương yêu thánh giống giận một tiếng, trong con ngươi tràn đầy thần sắc kinh nộ. Bùm! Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đạo phù văn màu vàng cổ xưa, giờ phút này ầm ầm lập tức nở rộ ra vô lượng quang mang, làm cho cả yêu tộc thánh thành đều trở nên quang mang sáng chói, phảng phất có một loại lực lượng cổ xưa mà thần bí, thức tỉnh. Thần quang màu vàng quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, khí tức vô cùng khủng bố, Trên đỉnh đầu phẳng phất ẩn chứa một mảnh thế giới mênh mông, lạc ấn của tứ đại cực đạo đế binh chìm nổi, ẩn chứa lực lượng dao động vô biên khủng bố. Đây là đại thành đấu chiến thiên công, lấy bốn đại đế binh lạc ấn làm lực lượng chi nguyên, có thể hủy thiên diệt địa, đồ sát thánh nhân. Ngay cả Cửu Dương yêu thánh sau khi cảm giác được cỗ khí tức kia, cả người đều rung động, cảm giác được tim đập nhanh không thôi, yêu quang vô tận xung quanh bốc lên, không chút do dự liền thúc giục lực lượng của yêu tộc thánh thành. Người thủ hộ sở dĩ là người thủ hộ, chính là được thánh thành tán thành, có được quyền lợi điều động toàn bộ lực lượng thánh thành. Hỗn độn cổ địa bên trong có 108 tòa cổ thành, 108 tòa cổ thành này đều ẩn chứa một cỗ thiên đạo pháp tắc, được thiên đạo pháp tắc tán thành là có thể trở thành người thủ hộ. Cửu Dương yêu thánh cũng là trải qua thiên tân vạn khổ, trải qua vô số khảo nghiệm mới có thể từ đông đảo người cạnh tranh trổ hết tài năng, trở thành yêu tộc thánh thành người thủ hộ. Mà lực lượng yêu tộc thánh thành căn bản không phải cường đại như người bình thường có thể tưởng tượng. Ầm ầm, yêu tộc thánh thành nở rộ ra vô lượng quang mang, cùng Cửu Dương yêu thánh giao hô ứng, trong lòng bàn tay của hắn một đạo phù văn màu vàng, phảng phất ẩn chứa bất hủ mà thần bí lực lượng dao động, làm cho cả yêu tộc thánh thành đều sôi trào lên. Trong hư không, hỏa diễm bốc lên, lôi đình đan sen, đại thế mênh mông bốc lên, bốn phương thiên địa đều đang kịch liệt rung động, trong thánh thành yêu tộc, trong nháy mắt có 360 đạo thần quang thiên trụ xông lên trời. Cửu Dương yêu thánh lăng không mà lên, quanh thân cái kia 360 đạo thần quang thiên trụ, phảng phất xuất hiện 360 đạo vô cùng thần bí bóng dáng, mênh mông mà thần bí, ẩn chứa cường đại vô cùng thánh uy, lẫn nhau kết thành cường đại trận pháp. Đây là yêu tộc thánh thành chân chính chu thiên tinh thần đại trận. Luân hồi thánh tử kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Chính là chu thiên tinh thần đại trận, lấy 360 yêu tộc tiền bối đại đạo ấn ký làm cơ sở, để tòa này chu thiên tinh thần đại trận có thể bộc phát ra đồ diệt đại thánh lực lượng, cái này Long Ngạo Thiên chết chắc. Thiên yêu thiếu chủ cũng cười lạnh một tiếng nói. Trong mắt hắn, Lăng Tiêu đã là một người chết, căn bản không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, coi như là hắn chiến lực nghịch thiên, có thể cùng Cửu Dương yêu thánh đánh một trận, nhưng là thúc đẩy lực lượng thánh thành yêu tộc Cửu Dương yêu thánh, đã cường đại tới cực điểm. Chân chính chu thiên tinh thần đại trận sao? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, chu thiên tinh thần đại trận lai lịch đã không thể khảo, nhưng truyền thuyết lại là một tôn yêu tộc đại đế lưu lại, ẩn chứa hủy diệt chư thiên vô thượng vĩ lực. Cửu Dương yêu thánh bộc phát ra chu thiên tinh thần đại trận mạnh nhất lực lượng, lấy 360 đạo yêu tộc tiền bối đại đạo ấn ký đến diện hóa, để Lăng Tiêu đều là cảm giác được một loại vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Giết! Nhưng là, Lăng Tiêu không có chút nào lùi bước, ngược lại là quát to một tiếng nói, quanh thân chiến ý ngập trời, trực tiếp hướng Cửu Dương yêu thánh giết tới. Không biết sống chết! Cửu Dương yêu thánh cười lạnh một tiếng nói. Yêu tộc thánh thành lực lượng ra thân. Để cho trong lòng của hắn đều sinh ra một loại ảo giác, phảng phất giơ tay nhấc chân trong lúc là có thể hủy diệt một phương thiên địa. Hắn lăng không hướng Lăng Tiêu một chưởng đánh tới, thúc giục chu thiên tinh thần đại trận lực lượng, hướng Lăng Tiêu chấn áp mà đi. Ầm ầm. Nhưng Cửu Dương yêu thánh bỗng nhiên biến sắc, hắn cảm giác được lực lượng yêu tộc thánh thành gia trì trên người hắn, lại giống như thủy triều đột nhiên thối lui, thậm chí ngay cả 360 đạo thần quang thiên trụ cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Đến cuối cùng, chu thiên tinh thần đại trận lực lượng liền phảng phất bị cái gì tồn tại cắt đứt đồng dạng, dĩ nhiên trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Biến hóa phát sinh trên người Cửu Dương yêu thánh, Lăng Tiêu tuy rằng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại vô cùng quả quyết cùng nhạy bén bắt lấy cơ hội này, bộc phát ra lực lượng đấu chiến thiên công, âm âm chấn áp xuống. Đáng chết! Điều này sao có thể? Sắc mặt Cửu Dương yêu thánh vô cùng khó coi. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ, hắn căn bản không nghĩ ra vì sao chu thiên tinh thần đại trận mà hắn nắm giữ lại đột nhiên gián đoạn, trong chuyện này nhất định đã xảy ra chuyện gì hắn không biết. Nhưng giờ phút này, Cửu Dương yêu thánh đã không kịp đi điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi vì Lăng Tiêu mang theo đấu chiến thiên công thế vô địch, đã hướng về phía hắn giết tới. Cút ngay! Cửu Dương yêu thánh giống giận một tiếng nói. Trong phút chốc yêu khí kinh khủng xung quanh bốc lên, phía sau hiện ra một thân ảnh cùng kỳ cực lớn, tản mát ra hùng uy tuyệt thế, đột nhiên hướng Lăng Tiêu đánh tới. Giống như vẫn cảm giác được không an toàn, trong lòng bàn tay Cửu Dương yêu thánh lại xuất hiện một hạt châu màu đỏ, giống như mặt trời rực rỡ chói mắt, tản ra thánh uy mênh mông, trong phút chốc biển lửa lan tràn ra, lăng không oanh về phía Lăng Tiêu. Bùm! Đại thành đấu chiến thiên công, ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi, bốn đại đế binh lạc ấn đồng thời bộc phát ra thần uy vô thượng, cho dù là bản thể Cửu Dương yêu thánh chính là hung thú cùng kỳ, cũng căn bản không có cách nào ngăn cản, trong nháy mắt đã bị đánh nát. Trong hư không hỗn loạn, tứ đại đế binh ấn chìm nổi, va chạm với hạt châu màu đỏ kia, trong phút chốc bắn ra thần quang vạn trượng, trực tiếp đem hạt châu màu đỏ bắn bay ra ngoài, sau đó đánh vào ngực Cửu Dương yêu thánh. Răng rắc! không biết có bao nhiêu cái xương sườn bẻ gãy, thanh âm thanh thúy vang lên, Cửu Dương yêu thánh trong miệng cuồng phun máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Dưới một kích này, khiến cho hắn bị thương nặng. Mà giờ phút này, ngay tại chỗ sâu nhất của yêu tộc Thánh Thành, trong một tòa mật thất dưới lòng đất, đối mặt với nham thạch mênh mông mà mãnh liệt trước mắt, một con sơn dương to bằng ngé con. Bộ lông màu đen bóng loáng nước sáng, mềm mại giống như tơ lụa, giờ phút này nó đang thúc giục một trận bàn thần bí, phong ấn toàn bộ thần quang cuồng bạo trước mắt. Bị nó phong ấn những quang mang kia vô cùng mãnh liệt, ẩn chứa để cho bốn phương hư không chấn động lực lượng, giống như là đại đạo pháp tắc hóa thân, phân hóa ra 360 viên sáng chói tinh thần, nở rộ ra vô lượng quang minh, để cho lão Sơn Dương đều lộ ra có chút cố hết sức. Thiếu chủ, ngươi xác định phải trả giá lớn như vậy đại giới sao? Nếu là Lăng Tiêu không có tại ngươi dự liệu trong thời gian chém giết Cửu Dương yêu thánh, chỉ sợ ngươi sẽ thu được khó có thể tưởng tượng cắn trả. Bên cạnh lão Sơn Dương, một lão giả râu tóc bạc phơ lo lắng nói. Ta tin tưởng hắn. Lão Sơn Dương bình tĩnh nói, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Trong cơ thể hắn phẳng phất có một cỗ máu thần bí đang thiêu đốt, để cho quanh thân hắn đều bộc phát ra một cỗ lực lượng cổ xưa mà thần bí, để cho nó có thể thúc giục trận bàn này, đến phong ấn lực lượng đại đạo. Nơi này chính là trung tâm của yêu tộc Thánh Thành, ẩn chứa lực lượng căn nguyên nhất của Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Vừa rồi Cửu Dương yêu thánh sở dĩ không có cách nào điều động lực lượng của Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, cũng là bởi vì lão Sơn Dương phong ấn nơi đây nguyên nhân. Chuyện gì xảy ra? Thiên yêu thiếu chủ và luân hồi thánh tử đều kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Bọn họ vốn cho rằng Cửu Dương yêu thánh thúc giục lực lượng yêu tộc Thánh Thành, lấy uy thế Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận thượng cổ, nhất định có thể trực tiếp chém giết Lăng Tiêu, nhưng bọn họ lại không nghĩ tới chính là Cửu Dương yêu thánh còn chưa bộc phát ra lực lượng đại trận đã bị Lăng Tiêu một quyền trọng thương. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bị lực lượng nào đó phong ấn. Đáng chết, là ai gây khó dễ? Trong con ngươi Thiên yêu thiếu chủ có quang mang thần bí lóe ra, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Phảng phất thấy được cái gì đó không thích hợp, không khỏi cả người chấn động. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bị gia tăng lực lượng thiên đạo, cho dù là đại thánh cũng rất khó lay động, ai có thể phong ấn Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Luân hồi thánh tử cũng hoàn toàn khiếp sợ. Dư quang của Thiên yêu thiếu chủ bỗng nhiên liếc tới một ân lão giả đứng ở một bên, trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, ta biết là ai. An thiếu chủ, thật không ngờ hắn phái Mục Ân này đến đây chớp nhoáng một phát súng, chính mình lại dám đi phong ấn Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Hắn thật sự cho rằng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận phong ấn tốt như vậy sao? An thiếu chủ, chỉ sợ hắn cũng không có thực lực phong ấn Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đi. Luân hồi thánh tử có chút không xác định nói. Hắn cũng đã nghe nói qua thanh danh của An thiếu chủ, ở trong yêu giới không kém Thiên yêu thiếu chủ, cùng thiên kiêu của ngũ phương thần thú gia tộc đặt song song. Được khen là hạt giống của yêu giới, thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng An thiếu chủ cũng không có chứng đạo thành thánh, lấy đạp thiên tam cảnh thực lực là không có khả năng phong ấn Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Hắn là không có phong ấn Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận thực lực, nhưng là không loại trừ hắn có cái khác bảo vật hoặc là bí pháp, mặc kệ như thế nào, hắn cùng cái này Long Ngạo Thiên quan hệ khẳng định không tầm thường. Hắn muốn cứu Long Ngạo Thiên, ta hết lần này tới lần khác không thể để cho hắn như nguyện, chúng ta cùng nhau tiến lên, làm thì cái này Long Ngạo Thiên, đến lúc đó hắn nhất định sẽ bị Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cắn trả. Thiên yêu thiếu chủ cười lạnh một tiếng, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ta đã sớm nhìn cái này Long Ngạo Thiên không vừa mắt, trong tay hắn phiên thiên ấn không đơn giản, còn có đấu chiến thiên công, nếu là có thể ép hỏi đi ra, nhất định có thể để cho chúng ta thực lực tăng nhiều. Luân hồi thánh tử cũng âm lãnh nói. Vậy còn chờ gì nữa? Giết đi. Thiên yêu thiếu chủ lạnh giọng nói, dẫn đầu nhào tới Lăng Tiêu. Ầm ầm. Thiên yêu thiếu chủ quanh thân yêu khí bốc lên, ánh mắt lạnh như băng như sắt, vạn yêu kiếm hồ nở rộ ra vô lượng quang mang, từng đạo kiếm quang từ trong đó bắn ra, trong phút chốc ở hư không ngưng tụ thành một đạo kiếm cương vạn trượng, trùng trùng điệp điệp, phảng phất có thể tách ra thiên địa. Khí tức của Thiên yêu thiếu chủ vô cùng sắc bén, cả người phảng phất nắm trong tay vô thượng kiếm đạo, tiện tay liền có thể bộc phát ra vô thượng vĩ lực. Kiếm cương vạn trượng ầm ầm chém xuống Lăng Tiêu. Cùng lúc đó, luân hồi thánh tử cũng ra tay. Hắn tay trái ngọn lửa bốc lên, hiện ra một viên mãnh liệt mặt trời, tay phải âm khí tràn ngập, có một viên thần bí mặt trăng hiện ra, mặt trời cùng thái âm đan xen, lẫn nhau sinh sôi không ngừng, hình thành một đạo mình mông luân hồi thần quang, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu bắn tới. Thiên yêu thiếu chủ và luân hồi thánh tử ra tay đều vô cùng quyết đoán mà sắc bén, tất cả mọi người thật không ngờ hai người bọn họ lại đột nhiên hạ sát thủ vào lúc này. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn vốn đang định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp chém giết Cửu Dương yêu thánh, nhưng thật không ngờ Thiên yêu thiếu chủ và luân hồi thánh tử lại giết tới. Long Ngạo Thiên, chịu chết đi, hôm nay không ai cứu được ngươi. Thiên Yêu Thiếu Chủ và Luân Hồi Thánh Tử đều cười lạnh, sát ý trong mắt giống như thực chất. Chỉ bằng các ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, xung thân mãnh liệt huyết khí bốc lên, bộc phát ra từng đạo tiếng rồng ngâm, phảng phất có thể xé rách này một phương bầu trời, để khí tức của hắn càng phát ra khủng bố, phảng phất bốc lên đến cực hạn, ầm ầm. Lăng Tiêu thi triển đấu chiến thiên công, trên đỉnh đầu bốn đại đế binh lạc ấn chìm nổi, trong phút chốc ngang trời hướng Thiên Yêu Thiếu Chủ cùng Luân Hồi Thánh Tử giết tới. Bốn đại đế binh lạc ấn lơ lửng ở đỉnh đầu, để Lăng Tiêu quanh thân bao phủ lấy mãnh liệt thần quang, cơ hồ có một loại vạn pháp bất xâm lực lượng, để hắn từng chiêu từng thức đều ẩn chứa khó lường thiên uy. Răng rắc, Lăng Tiêu nâng cánh tay lên, một chưởng đao bổ ra, thất sát đao trên đỉnh đầu nở rộ ra vô lượng quang, sát khí ngập trời, âm ầm lập tức va chạm với đạo kiếm cương vạn trượng kia. Trong lòng bàn tay của hắn hỏa diễm bốc lên, viêm đế đỉnh tràn ra thần uy vô cùng, miệng đỉnh có thần quang vô tận bốc lên, tản mát ra một cỗ lực thôn phệ cường đại, âm ầm đánh nát đạo thần quang luân hồi kia, sau đó hoàn toàn thôn phệ. Lăng Tiêu thi triển đấu chiến thiên công lực lượng, toàn bộ khí thế ngập trời, đồng thời cùng Thiên Yêu Thiếu Chủ, Luân Hồi Thánh Tử đại chiến, dĩ nhiên không chút nào rơi vào hạ phong. Dám đoạn ta Chu Thiên Tinh Thần đại trận lực lượng, ta muốn cho ngươi chết không tử tế a. Cửu Dương Yêu Thánh cũng hoàn toàn điên cuồng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Chu Thiên Tinh Thần đại trận chính là lực lượng cường đại nhất của hắn, để cho hắn có được chấn áp hết thảy thực lực, nhưng hôm nay loại lực lượng này vậy mà bị người cho phong ấn, mặc dù không biết là ai, nhưng làm cho Cửu Dương Yêu Thánh vô cùng sợ hãi. Long Ngạo Thiên, tất cả đều có liên quan đến ngươi, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cửu Dương Yêu Thánh oán độc nhìn Lăng Tiêu một cái nói, trong phút chốc khí tức kinh khủng xung quanh bốc lên, trong miệng bộc phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Gào thét, như là thời kỳ viễn cổ hung thú gào thét thiên địa, cổ xưa mà thần bí, làm cho lòng người sợ hãi không thôi, chỉ thấy Cửu Dương Yêu Thánh quanh thân yêu quang vô tận bốc lên, trong phút chốc huyết khí cuồn cuộn, trực tiếp hóa thành một pho tượng hung thú khổng lồ dài vạn trượng. Thoạt nhìn như trâu lại như hổ, lưng mọc hai cánh, cả người mọc lân giáp dữ tợn, đầu sinh một sừng thật lớn, khí huyết xung quanh khủng bố bốc lên, một đôi con người màu đỏ như huyết nguyệt, bị nó nhìn trúng một cái, khiến cho cả người run rẩy, phảng phất cả người đều bị đông cứng. Thượng cổ hung thú cùng kỳ, xuất thế. Không tốt, mấy tên này quá không biết xấu hổ, lại dám vây công Lăng Tiêu. Giết chết bọn họ. Bạch Long Mã chừng đôi mắt to như chuông đồng hừ lạnh một tiếng nói. Giết. Tuyết Vi cùng Phong Thanh Dương cũng đều là ánh mắt phát lạnh, cùng Bạch Long Mã đồng thời giết đi lên, muốn giúp Lăng Tiêu chia sẻ một chút áp lực, nhưng là Cửu Dương Yêu Thánh thủ hạ những kia chấp pháp giả, giờ phút này đã sớm có chuẩn bị, đều là quanh thân sát khí bốc lên, ngăn ở ba người bọn họ trước mặt. Đại chiến kịch liệt dị thường trực tiếp bộc phát. Bạch Long Mã, Tuyết Vi cùng Phong Thanh Dương tuy rằng vô cùng sốt ruột, nhưng là mấy chục tôn chấp pháp giả cùng nhau xuất thủ, coi như là bọn họ cũng không có cách nào trong thời gian ngắn thoát khỏi, chỉ có thể ra sức chém giết. Lấy tinh huyết của ta, gọi cổ vạn linh, yêu tổ ở trên, phần thiên luyện không, giết, giết, giết, giết, giết. Cửu Dương Yêu Thánh giống giận một tiếng, thần quang xung quanh bốc lên, từng đạo huyết khí âm ầm nổ tung. Ầm ầm. Trong hư không, huyết nhục Cửu Dương Yêu Thánh bay tứ tung, huyết quang vô tận tràn ngập, hỗn độn khí nổ tung, dĩ nhiên ở trong hư vô, trực tiếp xuất hiện chín khỏa mặt trời huyết sắc, từng đạo huyết sắc hỏa diễm tràn ngập, để hư không đều ở kịch liệt vặn vẹo lên. Cái kia chín khỏa huyết sắc mặt trời, trong phút chốc đánh xuyên hỗn độn, trực tiếp xuất hiện ở Lăng Tiêu quanh thân, đem Lăng Tiêu triệt để bao phủ lên. Thậm chí ngay cả tứ đại đế binh lạc ấn, dĩ nhiên đều không có cách nào làm gì được chín khỏa mặt trời huyết sắc này, ngược lại bị từng đạo huyết sắc hỏa diễm dẫn đốt. Lăng Tiêu giờ phút này sôi trào khí huyết, giống như là trên lửa cố gắng lên bình thường, bị huyết sắc hỏa diễm một điểm, ầm ầm lập tức thiêu đốt lên. Cửu Dương Huyết Linh Đế Thuật, Thiên Yêu Thiếu Chủ cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kiêng kỵ. Cửu Dương Huyết Linh Đế Thuật chính là một đạo đế thuật vô cùng tà môn, hơn nữa có chút không trọn vẹn, nhưng uy lực lại vô cùng khủng bố, lấy máu thịt bản thân hình thành huyết linh hỏa diễm, có thể đốt diệt hết thảy sinh cơ, hơn nữa không có bảo vật nào có thể ngăn cản loại hỏa diễm này đốt cháy, cuối cùng đều sẽ kêu thảm mà chết. Thiên Yêu Thiếu Chủ thật không ngờ Cửu Dương Yêu Thánh lại hận Lăng Tiêu đến trình độ này, ngay cả Cửu Dương Huyết Linh Đế Thuật cũng thi triển ra, muốn hoàn toàn đem Lăng Tiêu luyện thành cho tàn, giúp Cửu Dương Yêu Thánh luyện chết Long Ngạo Thiên. Ánh mắt Thiên Yêu Thiếu Chủ lộ ra vẻ tàn nhẫn, nhìn Luân Hồi Thánh Tử nói, ầm ầm, khí huyết bàng bạc quanh thân hắn bốc lên, ầm ầm lập tức bay về phía chín mặt trời huyết sắc kia, khiến chín mặt trời huyết sắc càng thêm rực rỡ chói mắt, bao phủ cả bầu trời. Luân Hồi Thánh Tử đồng dạng là kích phát tự thân trong cơ thể khí huyết, tăng cường chín khỏa huyết sắc mặt trời lực lượng, đem Lăng Tiêu triệt để bao phủ. Khí tức Lăng Tiêu càng ngày càng yếu, giống như ngọn nến trong gió, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt. Không tốt. Lăng Tiêu ca ca, kiên trì, ta tới cứu ngươi. Sắc mặt Tuyết Vi trong nháy mắt tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng, hô to một tiếng, quanh thân bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố ngập trời. Ầm ầm, từng vòng luân hồi thần quang từ quanh thân nàng bộc phát ra, phảng phất ẩn chứa sinh tử lực vô cùng vô tận, làm cho những chấp pháp giả đánh về phía nàng đều là chấn động cả người, như bị sét đánh, nhao nhao bay ngược ra. Tuyết Vi một thân váy đỏ bồng bềnh, màu đen sợi tóc tung bay, cầm trong tay một thanh luân hồi cổ kiếm, mạnh mẽ mở ra một con đường máu, muốn tiến đến giải cứu Lăng Tiêu. Bạch Long Mã cùng Phong Thanh Dương cũng là hoàn toàn điên cuồng, từng cái sát ý ngập trời, trong nháy mắt liền chém mấy đại chấp pháp giả, trực tiếp bay lên trời, muốn hướng phía bị chín viên mặt trời bao phủ Lăng Tiêu bay đi. Lăng Tiêu công tử không có việc gì, các ngươi hiện tại xuất thủ, chỉ sợ sẽ để hắn bỏ lỡ một đại cơ duyên. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm già nua truyền vào trong thức hải của Tuyết Vi, Bạch Long Mã và Phong Thanh Dương. Có ý gì? Tuyết Vi ba người đều là không hẹn mà cùng dừng bước, ánh mắt rơi vào xa xa Mộc Ân trên người, bởi vì vừa mới chính là Mộc Ân hướng bọn họ truyền âm. Lăng Tiêu công tử thực lực siêu tuyệt, Cửu Dương Huyết Linh Đế thuật tuy rằng rất mạnh, nhưng hẳn là không cách nào làm gì được hắn, ta đang nghĩ hắn chỉ sợ là muốn mượn Cửu Dương Huyết Linh Đế thuật đánh vỡ cực hạn. Trong ánh mắt Mộc Ân lộ ra một tia cơ trí, chậm rãi nói ra, đánh vỡ cực hạn. Ba người Tuyết Vi nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vừa mừng vừa sợ. Phá vỡ giới hạn đại diện cho cái gì? Cái kia đại biểu Lăng Tiêu sắp sửa tiến vào đạp thiên tam cảnh bên trong, trở thành một đời thiên kiêu cường giả, có hy vọng cùng chư thiên vạn giới vô số giá trên trời yêu nghiệt tranh phong, thậm chí đi cướp lấy cái kia chí cao vô thượng thiên tuyển chi tử đại vị. Giống như là vì xác minh Mục Ân lời nói, bị chín khỏa huyết sắc mặt trời bao phủ lên Lăng Tiêu, nguyên bản khí tức cũng đã thập phần suy yếu, nhược âm nếu không, phảng phất tùy thời đều muốn biến mất. Nhưng đột nhiên, thần quang đầy trời bốc lên, thiên địa chấn động kịch liệt, một cỗ khí tức vô cùng khủng bố âm ầm bộc phát ra. Giống như là một tôn cổ đại năng từ trong ngủ say thức tỉnh, cái loại này khủng bố khí thế để cho tất cả mọi người là tâm thần rung động. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng nói, ánh mắt rơi vào chín khỏa mặt trời huyết sắc chính giữa. Cửu Dương yêu thánh, Thiên yêu thiếu chủ cùng Luân hồi thánh tử ba người cũng đều là trong lòng điên cuồng nhảy dựng, như là có loại nào đó dự cảm không tốt, đều là nhao nhao bộc phát ra xung thân khủng bố huyết dịch, hướng chín khỏa huyết sắc mặt trời rót vào. Nhưng vẫn muộn. Bùm. Giống như là hỗn độn nổ tung, khai thiên tích địa đồng dạng, đầy trời huyết sắc thần quang ầm ầm vỡ nát ra, cái kia chín khỏa huyết sắc mặt trời trực tiếp từ bên trong sụp đổ, hình thành một mảnh vô cùng khủng bố huyết sắc bão táp, hướng bốn phương tám hướng thổi quét ra. Mơ hồ trong lúc đó, ở vô tận huyết sắc bão táp bên trong, hiện ra một đạo thân ảnh, ngồi xếp bằng ở vô tận hỗn độn bên trong, quanh thân tản mát ra vô cùng cường đại thôn phệ lực lượng, đem những huyết sắc năng lượng toàn bộ thôn phệ. Đáng chết! Hắn lại mượn Cửu Dương Huyết Linh Đế thuật, đánh vỡ cực hạn. Sắc mặt Thiên yêu thiếu chủ trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kinh hãi. Vốn cho rằng Lăng Tiêu sẽ ngã xuống ở Cửu Dương Huyết Linh Đế thuật bên trong, nhưng ai có thể nghĩ đến Lăng Tiêu chẳng những không có ngã xuống, ngược lại trực tiếp đánh vỡ cực hạn, tấn thăng tới đạt thiên tam cảnh. Đúng vậy, đạo thân ảnh kia chính là Lăng Tiêu. Ầm ầm. Lăng Tiêu từ trong hư không đứng lên, quanh thân đều tản ra một cỗ khí tức chấn động thần bí mà mênh mông, ở trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đóa đại đạo tiên hoa, tiên quang vô tận mờ mịt, thần bí mà sáng chói, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó ngồi xếp bằng một đạo tiểu nhân màu vàng. Khuôn mặt cùng Lăng Tiêu cực kỳ tương tự. Phá vỡ cực hạn, ngưng tụ nhân tôn, Lăng Tiêu vừa đột phá cũng đã đứng trên đạp thiên tam cảnh. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Sắc mặt luân hồi thánh tử cũng vô cùng khó coi, căn bản không nghĩ rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào. Mà buồn bực nhất chính là Cửu Dương yêu thánh, hắn vì thi triển ra Cửu Dương huyết linh đế thuật, không tiếc thiêu đốt hơn phân nửa huyết nhục tinh hoa trong cơ thể, một thân lực lượng hao tổn hơn phân nửa, kết quả chẳng những không có đem Lăng Tiêu luyện chết, ngược lại thành tựu Lăng Tiêu. Trợ Lăng Tiêu nhất cử đánh vỡ cực hạn, tấn thăng tới đạp thiên tam cảnh bên trong. Cửu Dương yêu thánh buồn bực muốn hộc máu, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc không cam lòng. Răng rắc. Nhưng vừa lúc đó, trên hư không vô tận lôi quang đan sen, một cỗ khủng bố hủy diệt chi lực phủ xuống, phảng phất là thiên đạo triệt để phẫn nộ, hiển hóa ra vô thượng thiên phạt chi lực, đem Lăng Tiêu triệt để tập trung lại. Từng đạo lôi đình đan sen, giống như lôi long khủng bố, ẩn chứa đại đạo pháp tắc mênh mông, lộ ra cảnh tượng thần bí, tựa như muốn diệt thế, để cho mỗi người đều là tâm thần rung động, cả người cũng nhịn không được phát run. Đây là thiên phạt. Có người kinh hô một tiếng nói. Lôi đình khủng bố như thế, hoàn toàn là lực hủy diệt thuần túy, không có một chút sinh cơ nào, ẩn chứa lực lượng đại đạo mênh mông, muốn trực tiếp xóa bỏ Lăng Tiêu. Đây căn bản cũng không phải là lôi kiếp bình thường, đây là thiên phạt. đánh vỡ cực hạn, tiến vào đạp thiên tam cảnh ở hỗn độn cổ địa bên trong là không có khả năng đưa tới thiên kiếp. Cái này Long Ngạo Thiên tiến vào đạp thiên tam cảnh, vì sao lại đưa tới thiên phạt? Trong lòng mọi người đều tràn ngập nghi hoặc. Đây là thiên phạt, Long Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc là làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, lại để cho thiên đạo không tiếc giáng xuống thiên phạt chi lực. Ta xem ngươi cũng không cần vọng tưởng trở thành thiên tuyển chi tử, ngươi là thiên khí chi tử còn kém không nhiều lắm. Thiên yêu thiếu chủ không sợ mà mừng, trong ánh mắt tràn ngập vui sướng cùng vẻ trào phúng. Đánh vỡ cực hạn, tiến vào đạp thiên tam cảnh dĩ nhiên sẽ đưa tới thiên phạt. Tuy rằng thiên yêu thiếu chủ không biết là nguyên nhân gì, nhưng hắn lại biết Lăng Tiêu triệt để cùng thiên tuyển chi tử vô duyên. Thiên tuyển chi tử, chính là thiên đạo lựa chọn, thuận thiên đáp đạo, bị thiên đạo vô thượng gia trì, có được vô thượng đại khí vận, cho nên vô luận như thế nào, cũng không thể là gây nên thiên phạt người. Như thế xem ra, Lăng Tiêu có lẽ thật đúng là danh phù kỳ thực thiên khí chi tử. Cái này Long Ngạo Thiên bi kịch, ta xem hắn chiến lực siêu tuyệt, thiên phú vô song, chỉ sợ có cùng vạn giới thiên kiêu yêu nghiệt tranh phong thực lực, nhưng hiện tại xem ra đáng tiếc, hắn nhất định không cách nào trở thành thiên tuyển chi tử. Có người có chút hả hê nói. Thật sự là đáng tiếc thiên phú của hắn. Có cái gì đáng tiếc? Chờ hắn sống lại từ dưới trời phạt rồi nói sau. Dưới thiên phạt, mười chết không sống, chớ đừng nói chi là chung quanh còn có ba đại chí cường giả nhìn chằm chằm. Mọi người nghị luận sôi nổi nói, phổ biến đều là không xem trọng Lăng Tiêu, một đám thần sắc khác nhau. Thiên phạt sao? Trong ánh mắt Phong Thanh Dương lộ ra một tia cổ quái. Nếu là trước đó, hắn có lẽ còn có thể lo lắng Lăng Tiêu an nguy. Nhưng là nghĩ đến Lăng Tiêu tại lôi kiếp hải bên trong chiếm được thiên phạt bí thuật, hắn liền không có chút nào lo lắng. Thiên phạt bí thuật ẩn chứa thiên phạt chi lực, chính là chư thiên đệ nhất lôi đạo thần thông, Lăng Tiêu có được thiên phạt bí thuật, muốn hóa giải trước mắt thiên phạt cũng không phải là việc khó gì. Hả? Lăng Tiêu lông mày cũng là hơi nhíu lại, hắn cũng không rõ vì sao hắn đánh vỡ cực hạn, tiến vào đạp thiên tam cảnh sẽ đưa tới thiên phạt. Vừa mới ở Cửu Dương huyết linh đế thuật bên trong, Lăng Tiêu huyết nhục cơ hồ đều bị thiêu đốt thành cơ hội. Chỉ còn lại có một bộ khung xương, nhưng là Lăng Tiêu nhưng cũng là phúc trí tâm linh minh ngộ lực lượng bổn nguyên, trực tiếp đánh vỡ tự thân cực hạn, tiến vào đạp thiên tam cảnh bên trong. Cái loại cảm giác này, giống như là nhảy ra thế giới trói buộc, đứng ở trên thiên đạo, để cho hắn có một loại vô cùng kỳ dị góc nhìn, phảng phất có thể quan sát thiên địa luân hồi, tìm hiểu chúng sinh sinh tử. Cái loại cảm giác này thập phần kỳ lạ. Chỉ tiếc, loại trạng thái này vẫn là quá ngắn, cơ hồ trong khoảnh khắc liền để cho Lăng Tiêu đột phá. Mà như hôm nay phạt giáng lâm, để Lăng Tiêu cũng có chút mặc danh kỳ diệu, sờ không được đầu óc. Ầm ầm, vô tận lôi quang bốc lên, màu đen sát khí tràn ngập, đã đem Lăng Tiêu triệt để khóa chặt lại. Vô tận lôi quang hội tụ từ trên 9 tầng trời ầm ầm giáng lâm, hướng Lăng Tiêu trực tiếp bổ xuống. Lăng Tiêu đều có thể cảm giác được, đạo lôi đình bên trên ẩn chứa hủy diệt chi lực, muốn đem hắn sinh cơ quanh thân triệt để ma diệt. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái gọi là thiên phạt này rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Trong con ngươi Lăng Tiêu hàn quang chật lóe, lộ ra một tia chiến ý cường đại, thần quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, một quyền xông lên trời. Răng rắc, hư không chấn động mạnh, Lăng Tiêu cùng cái kia một đạo màu đen lôi quang va chạm, nhất thời cũng cảm giác được cả người kịch liệt chấn động, dĩ nhiên trực tiếp bị cái kia một đạo lôi quang từ trên vòng trời bổ xuống. Đầy trời lôi quang ầm ầm rơi xuống, không có cho Lăng Tiêu chút nào phản ứng cơ hội, đem hắn toàn thân bao phủ, đan sen hủy diệt khí tức, đại đạo pháp tắc hàng lâm, muốn đem hết thảy sinh cơ đều triệt để ma diệt. Bùm! Lăng Tiêu có thể cảm giác được, kia từng đạo lôi đình, đều là thuần túy đại đạo pháp tắc sở hóa, uy lực vô cùng khủng bố, để cho hắn đều là cảm giác được áp lực cực lớn. Lăng Tiêu quyền ra như rồng, ra sức chém giết, mỗi một kích đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa, hắn thi triển thiên đế quyền, bộc phát ra chiến lực cực hạn, đem từng đạo lôi đình hủy diệt nhau nhau đánh nát ra. Nhưng là những tia sét kia vẫn là hướng Lăng Tiêu trong cơ thể chui đi, ở trong cơ thể của hắn tàn sát bừa bãi, phá hủy hắn thân thể sinh cơ, hơn nữa hướng hắn nguyên thần chỗ sâu lan tràn. Thiên phạt, chính là thiên đạo tức giận sở hàng lâm lực lượng. Khủng bố ngập trời, càng là phản kháng lực lượng lại càng cường đại, coi như là chân chính thánh nhân cũng không có cách nào chống lại thiên phạt lực lượng. Rất nhanh, Lăng Tiêu đã bị từng đạo lôi quang bao phủ. Tiến vào đạp thiên tam cảnh thì sao? Cuối cùng còn không phải phải chết dưới thiên phạt. Con của thiên khí, thật đúng là danh bất hư truyền a. Trong ánh mắt luân hồi thánh tử tràn đầy vẻ trào phúng nói. Cứ như vậy để cho hắn chết, thật sự là quá tiện nghi cho hắn. Cửu Dương yêu thánh lạnh giọng nói, trong con ngươi tràn đầy sát khí lạnh như băng. Vậy sao? Vậy các ngươi cũng tới nếm thử sức mạnh của thiên phạt đi. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh nhạt truyền vào trong tai ba người thiên yêu thiếu chủ, luân hồi thánh tử và cửu dương yêu thánh, làm cho bọn họ không khỏi run lên. Bùm! Trong lôi đỉnh màu đen đầy trời, Lăng Tiêu bỗng nhiên xông lên trời, tắm mình trong lôi quang đầy trời, ngang trời đánh tới ba người. Xung quanh hắn lôi đình mãnh liệt, như là cuộn quanh từng cái màu đen lôi long, có được hủy thiên diệt địa lực lượng, có thể xé nát hết thảy, rít gào hướng ba người bọn họ phóng đi. Cái gì? Một cỗ khí tức làm cho da đầu bọn họ tê dại ầm ầm mà đến, Cửu Dương yêu thánh ba người đều là sắc mặt đại biến, cảm giác được cỗ khí tức thiên phạt kia đến, bọn họ không chút nghĩ ngợi liền muốn hướng phía sau cực nhanh thối lui. Nhưng tốc độ của Lăng Tiêu nhanh hơn, hắn thi triển Nari bí thuật, cả người cuốn theo lôi quang đầy trời, ầm ầm chấn áp xuống, đem Cửu Dương yêu thánh ba người đều bao phủ ở trong đó. Răng rắc, từng đạo lôi quang khủng bố ngập trời, phảng phất nhận thấy được khí tức cường đại của ba người Cửu Dương yêu thánh. Lực lượng thiên phạt càng phát ra khủng bố, cơ hồ muốn hủy diệt một mảnh thế giới này. Một đạo lôi quang màu đen đứng mũi chịu sào, đánh xuyên qua lồng ngực Cửu Dương yêu thánh, làm cho huyết quang nơi đó bắt đầu khởi động, sinh cơ tiêu tán, Cửu Dương yêu thánh cả người chấn động mạnh, trong miệng ho ra máu, bay tứ tung ra ngoài. Thiên uy mênh mông giáng lâm, từng đạo lôi đình đan xen, lực lượng vô cùng hỗn loạn đánh nát kết giới hộ thể cường đại quanh thân Thiên yêu thiếu chủ cùng luân hồi thánh tử, cũng là đem bọn họ oanh đến da chóc thịt bong, trong miệng ho ra máu không ngừng. Đáng chết, hắn như thế nào không bị trời phạt ảnh hưởng? Thiên yêu thiếu chủ giống giận một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vừa sợ vừa giận. Lăng Tiêu quanh thân khí huyết bốc lên, đỉnh đầu đại đạo tiên hoa, khí tức thần bí vô cùng, tắm rửa đầy trời lôi đỉnh, nhưng không có chút nào bị thiên phạt ảnh hưởng. Những lôi đỉnh mãnh liệt kia đánh vào trên người hắn, phảng phất hình thành một loại tuần hoàn vô cùng thần bí, làm cho cả người hắn hơi chấn động, giống như là hóa thân thành một bộ phận của lôi kiếp, thoạt nhìn thập phần thần bí khó lường. Thiên yêu thiếu chủ cả người run rẩy, khó có thể tin trước mắt này hết thảy là Lăng Tiêu đưa tới thiên phạt, hơn nữa hôm nay không kiêng nể gì công kích ba người bọn họ, hẳn là đưa tới càng thêm khủng bố thiên phạt mới đúng, nhưng trước mắt cảnh tượng lại để cho thiên yêu thiếu chủ vừa sợ vừa giận. Cửu Dương yêu thánh, chịu chết đi. Sát khí trong mắt Lăng Tiêu mãnh liệt, một quyền ngang trời chấn áp Cửu Dương yêu thánh. Bùm! Quyền ấn khủng bố cuốn theo lôi đình đầy trời, phảng phất có thể đánh nát một phương thiên địa này, ẩn chứa sát ý vô tận, càng tăng thêm vài phần hung sát khí. Vừa rồi Mộc Ân đã truyền âm cho Lăng Tiêu, báo cho hắn biết Lão Sơn Dương bây giờ đang chấn áp Chu Thiên tinh thần đại trận, để hắn mau chóng giải quyết Cửu Dương yêu thánh. Lăng Tiêu vừa mừng vừa sợ, trong lòng vô cùng kích động, thật không ngờ Lão Sơn Dương lại ở trong yêu tộc thánh thành này. Nghe được Mộc Ân nói về sau, Lăng Tiêu cũng là có chút lo lắng Lão Sơn Dương tình cảnh, tự nhiên đối với Cửu Dương yêu thánh sinh ra vô tận sát ý, đem hắn hoàn toàn tập trung lại. Lăng Tiêu thi triển thiên phạt bí thuật, cả người phảng phất hóa thân thành thiên đạo một bộ phận, cả người khí tức khủng bố ngập trời, mỗi một kích đều có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Long Ngạo Thiên, người không được chết tử tế. Trong con người Cửu Dương yêu thánh đều sắp phun ra lửa, cảm giác được vô cùng nghẹn khuất, một bên phẫn nộ lớn tiếng rít gào, một bên chật vật né tránh. Nhưng Lăng Tiêu đã đem hắn tập trung lại, hơn nữa Cửu Dương yêu thánh nguyên bản thi triển Cửu Dương huyết linh đế thuật thời điểm, cũng đã trả giá thật lớn, căn bản không có cách nào chạy ra thiên phạt bao phủ khu vực. Răng rắc, quyền ấn khủng bố hạ xuống, Cửu Dương yêu thánh muốn ngăn cản, nhưng hai tay như bị sét đánh, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh gãy. Cửu Dương yêu thánh lảo đảo lui về phía sau, yêu quang quanh thân hắn bốc lên, muốn né tránh công kích như mưa rền gió dữ của Lăng Tiêu, nhưng lôi quang đầy trời bốn phía rơi xuống, đánh xuyên phòng ngự của hắn, làm cho cả người hắn run rẩy kịch liệt, trong miệng ho ra máu không ngừng. Mà Thiên yêu thiếu chủ cùng luân hồi thánh từ giờ phút này làm sao còn dám tiếp tục cùng Lăng Tiêu chiến đấu, thừa dịp Lăng Tiêu đuổi giết Cửu Dương yêu thánh thời điểm, đều là nhao nhao chạy ra thiên phạt bao phủ khu vực. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, tia chớp mãnh liệt hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đạo thiên phạt quyền ấn vô cùng, ầm ầm lập tức oanh ở trên ngực Cửu Dương yêu thánh, làm cho Cửu Dương yêu thánh cả người chấn động mạnh, trong miệng cuồng phun máu tươi, trên ngực xuất hiện một đạo huyết động thật lớn. Cửu Dương yêu thánh lảo đảo bay ngược ra, trên ngực không biết có bao nhiêu xương sườn gãy gãy, trực tiếp từ trên vòm trời rơi xuống, hung hăng nện vào trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu thật lớn. A! Cửu Dương yêu thánh giống to, cả người huyết khí tràn ngập, trong con ngươi tràn đầy thần sắc phẫn nộ, thi triển bí thuật vô thượng, thương thế quanh thân dĩ nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Ngươi vẫn là đi chết đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu sát khí tràn ngập, giống như thực chất, hắn hoành không một trường vỗ xuống, phiên thiên ấn nở rộ ra vô lượng quang mang, lôi đình mênh mông rót vào trên phiên thiên ấn, khiến phiên thiên ấn thoạt nhìn tựa như một pho tượng thái cổ lôi sơn, ầm ầm chấn áp xuống. Răng rắc. Thiên địa rung động, hư không bốn phương đều ầm ầm vỡ nát, trong ánh mắt Cửu Dương yêu thánh lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng, nhưng hắn lại căn bản không có cách nào thoát ly sự chấn áp của phiên thiên ấn, chỉ có thể trơ mắt nhìn phiên thiên ấn ầm ầm rơi xuống. Phụt! Cửu Dương yêu thánh trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ, yêu quang quanh thân tản ra, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng trực tiếp bị phiên thiên ấn oanh thành bột mịn, có thể nói là hoàn toàn hồn phi phách tán. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Cửu Dương yêu thánh vậy mà cứ như vậy chết ở trong tay Long Ngạo Thiên. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, tất cả đều sợ ngây người. Tất cả mọi người là cả người run rẩy, không thể tin được trước mắt này hết thảy, thoáng như ở trong mộng cảnh. Cửu Dương yêu thánh là ai? Yêu tộc thánh thành hoàn toàn xứng đáng chúa tể, nắm giữ quyền sinh sát trong tay, thậm chí ngay cả thiên yêu thiếu chủ cùng vô số cường giả thiên kiêu đều chỉ có thể ở trước mặt hắn cúi đầu. Nhưng hiện tại, hắn cứ như vậy chết ở Lăng Tiêu trong tay, hài cốt không còn, liền nguyên thần đều hóa thành bột mịn. Long Ngạo Thiên, hắn rốt cuộc làm như thế nào? Chẳng lẽ ngay cả thiên phạt cũng không làm gì được hắn sao? Hắn bị thiên đạo không cho phép, nhưng lại có được chiến lực khủng bố như thế. Ta phảng phất thấy được, một tôn tuyệt thế ngoan nhân xuất thế. Coi như là hắn không thể trở thành thiên tuyển chi tử, tương lai đại thời đại bên trong cũng nhất định có hắn một chỗ đứng. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu, đều là tràn ngập vẻ kính sợ. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lăng Tiêu trên hư không. Lăng Tiêu tắm rửa vô tận lôi đình, chậm rãi mà đến, quanh thân khí tức thần bí khó lường, tựa như một tôn khống chế thiên phạt cổ chi đại đế, có được hủy thiên diệt địa vô thượng vĩ lực. Trách không được ngay cả thiên phạt cũng không làm gì được ngươi. Long Ngạo Thiên, ngươi lại dám giết Cửu Dương yêu thánh, ngươi chết chắc rồi, kế tiếp ngươi liền chờ bị người khắp thế giới đuổi giết đi. Thiên yêu thiếu chủ gắt gao nhìn Lăng Tiêu nói, trong con ngươi sát khí tràn ngập, giống như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Thật sao? Bất quá ta xác định hai người các ngươi hẳn là sẽ chết trước mặt ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Bùm! Hắn bước ra, lôi đình ầm ầm, gầm thét như lôi long, đánh tới thiên yêu thiếu chủ và luân hồi thánh tử. Cửu Dương yêu thánh đã chết ở trong tay Lăng Tiêu đồng dạng không có ý định buông tha hai người bọn họ, hắn lấy bí thuật thiên phạt khống chế thiên phạt, thực lực cả người tăng vọt, khủng bố ngập trời. Coi như là thiên yêu thiếu chủ cùng luân hồi thánh tử, giờ phút này đều là sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi liền xoay người bỏ chạy, muốn rời khỏi yêu tộc thánh thành. Vèo! Nhưng Lăng Tiêu thi triển Nazi bí thuật, tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất trong hư không chỉ còn lại có thân ảnh Lăng Tiêu cùng tia chớp đầy trời, hắn mỗi một kích đều có thể hủy thiên diệt địa, xé mở hư không bốn phương. Tốc độ ra tay của Lăng Tiêu cực nhanh, từng đạo lôi đình từ trên bầu trời rơi xuống, tựa như trật tự thần liên đan sen, ẩn chứa đại đạo chí lý mênh mông, làm cho thiên yêu thiếu chủ cùng luân hồi thánh tử đều cảm giác được da đầu tê dại, né tránh bốn phía. Mà những chấp pháp giả đang đại chiến với đám người Bạch Long Mã, Lăng Tiêu đương nhiên cũng không có ý định buông tha, tiện tay vung lên, nhất thời tia chớp bay ngang trời, mỗi một đạo đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Những chấp pháp giả kia tuy rằng thực lực không yếu, nhưng làm sao có thể thừa nhận được lực lượng thiên phạt bạo ngược như thế? Đều bị lôi đình mãnh liệt xé nát, hóa thành một mảnh huyết vụ, biến mất trong hư không. Lăng Tiêu giống như là một tôn nộ trảm thiên quân tuyệt thế chiến thần, chiến ý ngập trời, thực lực khủng bố vô cùng, lông mày cũng không nhíu một chút, chém giết vô số cường giả. Long Ngạo Thiên, ta nhớ kỹ ngươi. Lần sau gặp lại, chính là tử kỳ của ngươi. Trong ánh mắt thiên yêu thiếu chủ tràn đầy thần sắc vô cùng oán độc, gắt gao nhìn Lăng Tiêu một cái nói, sau đó trong lòng bàn tay quang mang mãnh liệt nở rộ ra, một đạo pháp chỉ đại đế xuất hiện ở trong hư không. Bùm! Đó là một đạo pháp chỉ màu đen của đại đế, chậm rãi triển khai trong hư không, giống như là xuất hiện một vòng xoáy mênh mông mà thần bí, cuốn thiên yêu thiếu chủ và luân hồi thánh tử lên, muốn rời khỏi thánh thành yêu tộc. Pháp chỉ của đại đế sao? Phá cho ta! Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong miệng quát to một tiếng, phiên thiên ấn mang theo lực lượng thiên phạt mênh mông, âm âm chấn áp pháp chỉ của đại đế. Răng rắc, hư không kịch liệt rung động, đại đế pháp chỉ uy nghiêm mà thần bí, ẩn chứa lực lượng cực đạo đế uy, mà trong phiên thiên ấn cũng là có mênh mông cực đạo đế uy phun ra, cùng đại đế pháp chỉ va chạm, nhất thời đem hư không đều xé nát. Hỗn độn loạn lưu mãnh liệt, thần quang mãnh liệt chói mắt, cái kia một đạo hắc động đều đang kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời đều có thể vỡ nát ra. Ra đây cho ta. Trong phiên thiên ấn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo lôi đình bàn tay, đột nhiên hướng trong hắc động một chảo, đem một đạo kịch liệt dãy rùa thân ảnh bắt ra. Lôi Linh Vương ra tay vào thời khắc mấu chốt, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay cả thiên yêu thiếu chủ và luân hồi thánh tử cũng không kịp phản ứng. Vèo. Pháp chỉ của đại đế tỏa ra vô lượng quang, ầm ầm vỡ phiên thiên ấn, sau đó lôi kéo thiên yêu thiếu chủ, trực tiếp biến mất trong hư không. Mà thân ảnh bị Lôi Linh Vương bắt ra chính là Luân Hồi Thánh Tử. Ong! Phiên thiên ấn trôi nổi trên đỉnh đầu Luân Hồi Thánh Tử, từng đạo lôi quang giống như xiềng xích buông xuống, đan xen quanh thân Luân Hồi Thánh Tử, hình thành một tòa lao tù, vây khốn hắn. Nhìn thấy thần sắc lạnh lùng của đám người Lăng Tiêu, Luân Hồi Thánh Tử cả người run rẩy, trong ánh mắt vẫn lộ ra vẻ sợ hãi không thể che giấu. Vừa nghĩ tới kết quả kế tiếp hắn gặp phải, Luân Hồi Thánh Tử không khỏi run rẩy, tràn ngập tuyệt vọng. Ầm ầm, Lăng Tiêu thi triển bí thuật thiên phạt, thôn phệ không còn lôi quang đầy trời, nhất thời mây đen trên bầu trời tiêu tán, thiên địa một lần nữa khôi phục rực rỡ cùng sáng ngời. Mà giờ phút này, trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu đều tràn ngập vẻ kính sợ. Đây chính là Lăng Tiêu, chém giết Cửu Dương yêu thánh, bắt sống luân hồi thánh tử, làm cho thiên yêu thiếu chủ chật vật mà chạy, thực lực khủng bố tới cực điểm. Ha ha ha, ta biết ngay, Lăng Tiêu ra tay, nhất định có thể đem mấy tên hỗn đản này giết đến hoa rơi nước chảy. Bạch Long Mã cười ha ha một tiếng nói, thiếu gia vĩnh viễn là lợi hại nhất. Khóe miệng Tuyết Vi chứa nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu, vô cùng ôn nhu, giống như trong ánh mắt của hắn chỉ có Lăng Tiêu, không có bất kỳ thứ gì khác. Nàng lạnh nhạt dịu dàng, khí chất siêu nhiên xuất trần, cả người đều tản ra một loại khí chất phong hoa tuyệt đại, nụ cười nhàn nhạt nhuộm ra, làm cho thiên địa thất sắc. Ta thật sự càng ngày càng muốn biết, ngươi đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Phong Thanh Dương hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, trong lòng thầm nghĩ. Thời điểm bị Lăng Tiêu thu phục, trong lòng hắn tự nhiên là cực kỳ không cam lòng, không lúc nào là không nghĩ nên đánh bại Lăng Tiêu như thế nào, thoát ly trói buộc cùng khủng bố của Lăng Tiêu. Nhưng đi theo Lăng Tiêu một đường đi tới, để cho hắn kiến thức được thực lực của Lăng Tiêu càng ngày càng khủng bố, yêu nghiệt thiên phú vô cùng, không thua kém bất kỳ một cường giả thiên kiêu nào hắn nhìn thấy, loại chấn động này thậm chí triệt tiêu loại khó chịu trong lòng hắn. Hôm nay, hắn thật sự coi mình là tùy tùng của Lăng Tiêu. Tuyết Vi sư muội, là ta quỷ mê tâm khiếu, là ta không xứng với ngươi, van cầu ngươi thả ta đi, ta về sau cũng không dám cùng ngươi là địch nữa. Luân hồi thánh tử bị lôi quang vô tận giam cầm, sau khi nhìn thấy Tuyết Vi, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tuyết Vi, trên mặt tràn đầy thần sắc cầu xin tha thứ. Hành động đột ngột này của luân hồi thánh tử khiến đám người Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, nói thế nào luân hồi thánh tử cũng là nhân vật dẫn đầu luân hồi thần điện, cường giả thiên kiêu đều có ngạo khí của bản thân, thà chết cũng không thể nói nửa câu mềm mỏng. Nhưng luân hồi thánh tử này lại kỳ quái như thế, không tiếc hướng Tuyết Vi quỳ xuống, cũng muốn có được một đường sinh cơ. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường, càng khinh thường luân hồi thánh tử. Người có thể chết, nhưng người đại biểu là thể diện của luân hồi thần điện ta, nếu tông chủ và chư vị thái thượng trưởng lão biết tư thái của ngươi bây giờ, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì. Tuyết Vi thản nhiên nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Sư muội, ta biết Long Thiếu khẳng định nghe lời ngươi, chỉ cần ngươi thay sư huynh ta van cầu tình, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta một mạng, ta về sau chỉ có ngươi là theo, tuyệt không hài lòng. Luân hồi thánh tử vẫn không đứng lên, khẩn cầu Tuyết Vi. Hắn là từ Tuyết Vi nơi này thấy được hy vọng sống sót tại luân hồi thần điện thời điểm. Hắn biết tiểu sư muội này tuy rằng thiên phú kỳ cao, nhưng tâm địa vô cùng thiện lương. Hắn tin tưởng như thế vứt bỏ thân phận cầu xin tha thứ, Tuyết Vi khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu. Quả nhiên, luân hồi thánh tử thấy được trong ánh mắt Tuyết Vi có chút do dự. Lăng Tiêu không có nhìn luân hồi thánh tử, mà là nhìn Tuyết Vi khẽ mỉm cười nói, nhà đầu ngốc, không có gì xấu hổ nói. Lăng Tiêu cho tới bây giờ cũng không có đem luân hồi thánh tử để vào mắt, hắn chỉ là một cái tùy tùng của thiên yêu thiếu chủ mà thôi, coi như là thiên yêu thiếu chủ hiện giờ cũng đã bị Lăng Tiêu xa xa bỏ lại phía sau. Có mong luân hồi thánh tử hay không, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không có gì khác biệt quá lớn. Tuyết Vi trong ánh mắt lộ ra một tia cảm động, nhưng nàng vẫn kiên quyết nói, thiếu gia, giết hắn đi. Người này tâm thuật bất chính, lưu hắn một mạng chính là cái tai họa, đến lúc đó chỉ sợ còn có thể liên lụy ta luân hồi thần điện, giết hắn thiếu gia cùng luân hồi thần điện ân oán là có thể hóa giải. Để luân hồi thánh tử không nghĩ tới chính là, Tuyết Vi vậy mà kiên quyết như thế liền quyết định, để Lăng Tiêu trực tiếp giết luân hồi thánh tử. Luân hồi thánh tử sắc mặt đại biến, lúc này liền chửi ầm lên, người tiện nhân này, nếu không phải ta luân hồi thần điện thu lưu ngươi, ngươi đã sớm chết không có chỗ chôn. Ngươi lấy oán trả ơn, ta xem ngươi chính là muốn có được luân hồi thiếu chủ vị trí, sợ cạnh tranh không lại ta, mới muốn thông báo thù riêng giết ta. Bùm! Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, không đợi luân hồi thánh tử nói xong, phiên thiên ấn liền ầm ầm chấn áp xuống, thần quang khủng bố bộc phát ra, tựa như một thần sơn vô thượng, trực tiếp giết chết luân hồi thánh tử chấn, hóa thành một mảnh huyết vụ, hoàn toàn hồn phi phách tán mà chết. Sắp biến thiên rồi. Có người nhìn Lăng Tiêu trên hư không thì thào lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Cửu Dương yêu thánh bị Lăng Tiêu mạnh mẽ chém giết, ngay cả luân hồi thánh tử đau khổ cầu xin, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, chỉ có thiên yêu thiếu chủ chật vật mà chạy. Mọi người đối với Lăng Tiêu chiến lực vừa khiếp sợ lại kính sợ, hiện trường lặng ngắt như tờ, thậm chí ngay cả hô hấp đều bị mọi người hữu ý vô ý đình chỉ. Lăng Tiêu lăng không mà đứng, thần quang hừng hực quanh thân bốc lên, tóc đen tung bay, trong con người phảng phất có nhật nguyệt lưu chuyển, phiên thiên trong lòng bàn tay chìm nổi trong hỗn độn khí tức cả người đều là vô cùng mênh mông và thần bí. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, nhưng không ai dám cùng hắn đối diện, đều là không khỏi cúi đầu đi. Mộc tiền bối, An An hắn ở đâu? Lăng Tiêu từ trong hư không rơi xuống, khí tức chậm rãi thu liễm, đi tới trước mặt Mộc En, hướng Mộc Ân chắp tay thi lễ nói. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, lúc trước thiếu chủ nói ngươi có thể giải quyết Cửu Dương yêu thánh ta còn không tin, thật không ngờ ngươi thật sự làm được. Mộc Ân khẽ thở dài một tiếng, nhưng hắn một câu còn chưa nói xong, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, thiếu chủ bị yêu tộc ấn cắn trả, Lăng Tiêu công tử, ngươi mau đi theo ta. Trong ánh mắt Mộc Ân tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng sâu trong yêu tộc thánh thành cực nhanh bắn tới. Bị yêu tộc ấn cắn trả. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, tuy rằng không biết yêu tộc ấn rốt cuộc là cái gì, nhưng nghĩ đến lão Sơn Dương gặp nguy hiểm, trong lòng cũng là có chút sốt ruột, không chút nghĩ ngợi liền hướng Mộc Ân đuổi theo. Lão Sơn Dương kia gặp nguy hiểm. Đi mau, đi mau. Bạch Long Mã cũng là quái kêu một tiếng, cõng lên Tuyết Vi, Phong Thanh Dương theo sát phía sau, đều là hướng Mộc Ân đuổi theo. Nghe được lão Sơn Dương tin tức, Bạch Long Mã cùng Lăng Tiêu giống nhau đều là hết sức kích động, dù sao đã có mười mấy năm không có gặp mặt. Bạch Long Mã mặc dù tại hạ giới thời điểm thường xuyên cùng lão Sơn Dương đấu võ mồm, nhưng quan hệ cũng là vô cùng tốt, đã sớm nhịn không được muốn đi tìm lão Sơn Dương. Giờ phút này nghe nói lão Sơn Dương gặp nguy hiểm, Bạch Long Mã quan tâm cũng là chân tình thực ý. Vèo, vèo, vèo. Mọi người hóa thành từng đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, hơn nữa xé rách hư không mà đi, thi triển hư không đại Nari thuật, rất nhanh liền đi tới trung ương yêu tộc Thánh Thành. Đó là một mảnh cung điện vô cùng to lớn mà cổ xưa, liên miên phập phồng, tràn ngập hào quang rực rỡ, khí thụy bốc lên, thoạt nhìn mờ mịt mà tường hòa, nhưng giờ phút này lại từ sâu trong lòng đất phun ra vô lượng quang mang, tản mát ra lực lượng chấn động làm cho tâm thần người ta rung động. Có rất nhiều người từ trong cung điện vọt ra. Trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng hoảng sợ, từ sâu trong lòng đất tản mát ra cỗ lực lượng kia, để cho bọn họ đều là cảm giác được cường đại cảm giác nguy cơ, phảng phất tùy thời đều có thể bị xé thành nát bấy. Ầm ầm, thần quang mãnh liệt bốc lên, thoạt nhìn vô cùng cuồng bạo, ẩn chứa lực lượng hỗn loạn mà không có trật tự, mơ hồ có thể nhìn thấy, sâu trong lòng đất phảng phất có một mặt trời nhỏ, tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt vô tận, trong đó ngồi xếp bằng hai đạo thân ảnh vô cùng mơ hồ. Là lão Sơn Dương sao? Lăng Tiêu cả người chấn động, tuy rằng thấy không rõ kia hai đạo thân ảnh khuôn mặt, nhưng hắn trong nháy mắt liền nhận ra kia một đạo vô cùng quen thuộc khí tức, chính là lão Sơn Dương. Răng rắc, Lăng Tiêu cả người giống như một tia chớp, không nói lời nào liền hướng sâu trong lòng đất bắn tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bốn phía đều là vạn vẹo hư không, vô tận thần quang phun mỏng, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, càng là tới gần lão Sơn Dương, bốn phía hỗn loạn pháp tắc lại càng phát ra khủng bố, phảng phất có thể xé nát hết thảy. Mà ở phía trước hắn, một viên mặt trời rực rỡ kia, tản ra yêu quang mãnh liệt, cổ xưa, uy nghiêm mà thần bí, mơ hồ trong lúc đó phảng phất ẩn chứa khí tức vạn linh, khí thế bằng bạc, cổ xưa mà thần bí. Lăng Tiêu hướng thần quang chỗ sâu phóng đi, thân thể tản mát ra trong suốt hào quang, có nhàn nhạt hỗn độn khí tràn ngập, bốn phía những kia hỗn loạn năng lượng cùng hào quang, căn bản không có cách nào làm gì được hắn. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền thấy được bóng dáng lão Sơn Dương. Sâu trong lòng đất, lão Sơn Dương ngồi xếp bằng ở một viên sáng chói mặt trời trước mặt, ở bên người còn có một cái râu tóc bạc trắng lão giả, hai người đều là bộc phát ra mênh mông mà khủng bố tu vi ba động, đem lực lượng rót vào trước mắt sáng chói mặt trời bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy, trong mặt trời rực rỡ kia, có một phương đại ấn cổ xưa mà thần bí trình nổi, thoạt nhìn thập phần thần bí. Một đạo phù văn giống như nòng nọc nhỏ quấn quanh chung quanh cổ ấn kia, làm cho cổ ấn kia phát ra lực lượng chấn động vô cùng khủng bố, hư không bốn phía vặn vẹo lên, mơ hồ hiện ra một mảnh đại thế giới mênh mông, thần ma hung thú vô tận gào thét, chấn động bầu trời. Chỉ là, giờ phút này lão Sơn Dương cùng cái kia râu tóc đều trắng lão giả trạng thái đều không tốt lắm. Lão Sơn Dương một thân bóng loáng đen bóng bộ lông giờ phút này tất cả đều bị đốt thành tro tàn, biến thành dê lông hói, quanh thân thậm chí đều có một tia màu vàng vết máu tràn ra. Trên mặt thập phần tái nhợt, mà cái kia râu tóc đều trắng lão giả, đồng dạng là khí tức hỗn loạn, một thân minh mông thánh uy đều biến mất, cả người lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều muốn kiệt sức đồng dạng. Mà trong mặt trời rực rỡ kia, một phương cổ ấn đang rung động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn từ trong đó bay ra. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chỉ cần là cái kia một quả cổ ấn bay ra, chỉ sợ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Ta chỉ biết Cửu Dương yêu thánh lão tiểu tử kia là ngươi giết, không sai không sai, mười mấy năm không gặp, ngươi phong thái như trước, đã sắp đuổi kịp ta một nửa phong thái. Lão Sơn Dương thấy Lăng Tiêu xuất hiện về sau, lập tức con mắt liền sáng lên, vô cùng kích động nói. Lăng Tiêu vừa tức giận vừa buồn cười nói, đã đến lúc này rồi, ngươi còn có tâm tình nói cái này. Chuyện gì xảy ra? Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Lăng Tiêu cũng không có tùy tiện ra tay, mà là lên tiếng hỏi. thật không ngờ lão tiểu tử Cửu Dương yêu thánh kia còn âm thầm với lão tử một phen, hắn cũng không có hoàn toàn luyện hóa yêu tộc ấn, nhưng lại để lại một luồng phân thần trong yêu tộc ấn. Sau khi ngươi làm thịt lão tiểu tử kia, hắn lập tức liền kích nổ một luồng phân thần này, khiến cho yêu tộc ấn cường đại cắn trả. Lão Sơn Dương mười phần buồn bực nói, yêu tộc ấn là cái gì? Như thế nào mới có thể giúp ngươi luyện hóa? Lăng Tiêu hỏi tới chỗ mấu chốt. Yêu tộc ấn chính là thiên đạo ngưng tụ, liên quan đến yêu tộc khí vận trọng bảo, cũng là yêu tộc thánh thành khống chế trung khu, chỉ có khống chế yêu tộc ấn, mới có thể khống chế yêu tộc thánh thành lực lượng, trở thành yêu tộc thánh thành thủ hộ giả. Bất quá chỉ cần ta có thể luyện hóa yêu tộc ấn, ta liền có thể trở thành yêu tộc thánh thành tân thủ hộ giả. Ngươi tới tính đúng lúc, nếu không đợi đến yêu tộc ấn trốn đi, lại muốn có được nó liền khó khăn. Ngươi đồng thời thôi động Tổ Long, Chân Hoàng, Huyền Vũ, Bạch Hổ cùng Kỳ Lân năm đại bí thuật, giúp ta trấn áp yêu tộc ấn, đem nó triệt để luyện hóa. Lão Sơn Dương nhanh chóng nói. Bùm! Theo hắn nói xong, yêu tộc ấn phảng phất càng ngày càng không ổn định, phun ra vô lượng thần quang, hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, một mặt trời nhỏ kia kịch liệt chấn động, phảng phất tùy thời muốn vỡ nát ra. Được! Thần quang trong con ngươi Lăng Tiêu chợt lóe, trong nháy mắt lực lượng khủng bố xung quanh bộc phát ra, một chưởng ngang trời đánh xuống yêu tộc ấn. Ầm ầm, lôi đình mãnh liệt chói mắt, Lăng Tiêu giống như là một viên thần dương bộc phát, nở rộ ra ánh sáng cùng nhiệt vô tận, quanh thân hắn có tiếng rồng ngâm hổ gầm vang vọng bầu trời, lại có cảnh tượng thần bí phượng minh cửu thiên, huyền vũ vật lộn trường không, kỳ lân chấn áp trung ương. Quanh thân Lăng Tiêu, yêu quang vô tận bốc lên, đồng thời xuất hiện hư ảnh Tổ Long, Chân Hoàng, Huyền Vũ, Bạch Hổ cùng Kỳ Lân ngũ phương thánh thú, nhưng thoạt nhìn trông rất sống động, hơn nữa tản ra uy áp mênh mông, phảng phất có thể xé rách hư không bốn phương, khí thế ngập trời. Lăng Tiêu đồng thời thôi động năm đại bí thuật ở phía sau hắn, phảng phất hiện ra năm phương thế giới cổ xưa mà thần bí, khí thế ngập trời, trùng trùng điệp điệp đồng thời chấn áp xuống. Răng rắc, mặt trời rực rỡ ầm ầm nổ tung, ấn quang yêu tộc sáng chói, tản ra thần quang vạn trượng, khẽ run lên, muốn xuyên thủng hư không chạy đi. Nhưng Lăng Tiêu che khuất bầu trời một trường chấn áp xuống, ngũ phương thánh thú hư ảnh hàng lâm, đồng thời lôi kéo ngũ phương đại thế giới lực lượng, trực tiếp chấn áp ở yêu tộc ấn phía trên. Bùm! Yêu tộc ấn kịch liệt rung động, giống như là bị định trụ, trong phút chốc liền dừng ở trong hư không. Trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, Tổ Long, Chân Hoàng, Huyền Vũ, Bạch Hổ cùng Kỳ Lân ngũ phương thánh đan thành ngũ sắc thần quang, giống như ngũ đạo trật tự thần liên, trực tiếp đem yêu tộc ấn chấn áp lên. Ha ha ha, quả nhiên có hiệu quả. Lăng Tiêu, ngươi kiên trì, ta tới luyện hóa yêu tộc ấn. Ánh mắt Lão Sơn Dương sáng lên, cười ha ha một tiếng nói. Vèo, lưu quang quanh thân hắn lóe ra, thần quang mãnh liệt phía sau phun ra, trong phút chốc hiện ra một mảnh thế giới mênh mông mà cổ xưa, tản mát ra lực lượng ba động thôn phệ hết thảy, hơn nữa từ trong đó bộc phát ra thánh uy vô cùng uy nghiêm mà cổ xưa. Trong thế giới bên kia, một cỗ lực thôn phệ bàng bạc lan tràn tới yêu tộc ấn. Thần sắc Lão Sơn Dương cũng trở nên ngưng trọng, bắt đầu luyện hóa yêu tộc ấn. Đây là thôn thiên thánh giới. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn thật không ngờ Lão Sơn Dương dĩ nhiên đem thôn thiên bí thuật tu luyện tới loại trình độ này, đã đạt tới đại viên mãn chi cảnh. Thôn thiên thánh giới chính là thôn thiên bí thuật đại viên mãn tiêu chí, bất quá Lăng Tiêu vẫn kẹt ở thôn thiên thần hải tầng thứ, còn không có ngưng tụ ra thôn thiên thánh giới, thật không ngờ Lão Sơn Dương dĩ nhiên đi ở phía trước của hắn. Ngưng tụ thôn thiên thánh giới cũng đại biểu cho trình độ của Lão Sơn Dương trên thôn phệ đại đạo đã đạt tới một loại trình độ sâu không lường được. Hắn lấy thôn phệ đại đạo để luyện hóa yêu tộc ấn, thậm chí có một loại xu thế muốn đem yêu tộc ấn luyện hóa. Ầm ầm, yêu tộc ấn phảng phất cũng cảm giác được uy hiếp vô cùng mãnh liệt, bắt đầu run rẩy kịch liệt, một đạo phù văn từ trong đó bay lên, chấn động khủng bố tràn ngập, giống như lôi đình cùng năm đạo trật tự thần liên va chạm, muốn thoát khỏi sự chấn áp của Lăng Tiêu. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức mênh mông mà thần bí, theo cánh tay Lăng Tiêu xông lên trời, trực tiếp hướng về thức hải của Lăng Tiêu lan tràn mà đến. Ngao, gào thét, tiếng rồng ngâm chấn động bầu trời, tiếng thú gầm xé rách mặt đất, cỗ khí tức khủng bố kia lan tràn tới, dĩ nhiên đem ý thức của Lăng Tiêu kéo vào trong một mảnh thế giới hồng hoang cổ xưa mà thần bí. Trên đỉnh đầu, từng tôn cự thú kinh khủng ngập trời phô thiên cái địa, hai cánh như mây rủ xuống, ở trên bầu trời kịch liệt chém giết. Trên mặt đất, vô số hung thú hồng hoang đều là giết đỏ mắt, đem bốn phương đại địa đều đánh chìm, nước biển chảy ngược mà đến, hình thành một mảnh đại dương mênh mông, đem đại địa cùng núi cao đều bao phủ. Tổ Long, Chân Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Tam Túc Kim Ô, Thái Cổ Long Tượng, Bạch Trạch, Thao Thiết, Cùng Kỳ, rất nhiều thượng cổ thần thú và thánh thú tồn tại trong truyền thuyết đều hiện ra thân ảnh, tản mát ra khí tức kinh khủng ngập trời. Đây là ấn ký thượng cổ lưu lại trong yêu tộc ấn sao? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, tuy rằng hắn biết trước mắt này hết thảy, có lẽ chỉ là yêu tộc ấn lưu lại thượng cổ ấn ký, chỉ là hư ảo cảnh tượng, cũng không phải hiện thực, nhưng là loại khí tức này vẫn là quá chân thật, để cho hắn đều là nhịn không được nguyên thần chấn động. Giống như là mộng hồi thái cổ bình thường, Lăng Tiêu đã trải qua một hồi viễn cổ thời kỳ bên trong yêu tộc vô số cường giả chém giết đại chiến, trận chiến kia phá nát 9 ngày, đánh chìm cửu Âu, xuyên qua chư thiên vạn giới, ức vạn sinh linh chết ở trận kia trong đại chiến. Nếu là người bình thường, đang bị loại khí tức khủng bố này trùng kích, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ tâm thần thất thủ, làm sao còn có thể tiếp tục trấn áp yêu tộc ấn. Nhưng Lăng Tiêu vẫn kiên trì. Nguyên thần của hắn cứng như bàn thạch, cỗ khí tức mênh mông kia, cảnh tượng đại chiến thảm thiết thượng cổ, khí thế uy áp của hàng tỷ cường giả, ô tộc, đều không có cách nào làm gì được nguyên thần của Lăng Tiêu, ngược lại trở thành chất dinh dưỡng để rèn luyện nguyên thần của hắn, khiến nguyên thần của hắn càng ngày càng trong suốt. Ầm ầm. Lão Sơn Dương ngồi xếp bằng ở trước mặt yêu tộc ấn, lấy vô thượng thôn phệ đại đạo luyện hóa yêu tộc ấn, ánh mắt của hắn rực rỡ chói mắt, cả người đều tản mát ra một cỗ uy áp mênh mông. Phảng phất là cổ chi đại đế sống lại, để cho hư không bốn phương đều ở kịch liệt chấn động. Trong yêu tộc ấn có một đạo phù văn bốc lên, cảnh tượng thần bí hiện ra, phảng phất ẩn chứa ấn ký thời gian, ghi lại sự sinh sôi nảy nở, huy hoàng và sinh diệt của yêu tộc, khiến cho bầu trời bốn phương đều chấn động kịch liệt. Nhưng lão Sơn Dương lấy vô thượng thôn phệ đại đạo, gắt cao đem yêu tộc ấn cho áp chế, hơn nữa chậm rãi luyện hóa. Bùm! Khi lão Sơn Dương hoàn toàn đem yêu tộc ấn luyện hóa, yêu tộc ấn tán phát ra một đạo không cam lòng khẽ kêu chi âm, sau một khắc âm ầm nở rộ ra vô lượng quang mang, giống như là mặt trời mới mọc sáng lạn chói mắt. Mà lão Sơn Dương lăng không đạp hư, bốn phía hỗn độn khí bao phủ, yêu tộc ấn trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, để cho hắn thoạt nhìn càng thêm thần bí mà uy nghiêm. Tân thủ hộ giả, sinh ra. Mộc Ân thấy một màn trước mắt này, nhất thời cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Không ai hiểu rõ hàm nghĩa của yêu tộc ấn hơn hắn. Chiếm được yêu tộc ấn, hoàn toàn nắm trong tay thánh thành yêu tộc, điều này mang đến tuyệt không chỉ là lực lượng tăng lên. Quan trọng nhất, lão Sơn Dương đã có cơ hội tranh đoạt tạo hóa cuối cùng. Cửu Dương yêu thánh chết rất nghẹn khuất, nếu là hắn có thể đem yêu tộc ấn triệt để luyện hóa, lão Sơn Dương căn bản không có cơ hội phong ấn chu thiên tinh thần đại trận lực lượng, hắn cũng sẽ không dễ dàng chết ở trong tay Lăng Tiêu như vậy. Mà hiện tại, yêu tộc ấn bị lão Sơn Dương triệt để luyện hóa, lão Sơn Dương liền trở thành yêu tộc thánh thành tân thủ hộ giả. Có thể nói đây là một chí bảo khí vận, mặc dù không phải cực đạo đế binh, nhưng nếu là ở trong yêu tộc thánh thành cầm trong tay yêu tộc ấn, tự nhiên liền đứng ở thế bất bại. Lăng Tiêu nhìn thấy lão Sơn Dương luyện hóa yêu tộc ấn, trong ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ chi sắc, đồng thời cũng là cảm giác được có chút nghĩ mà sợ. Hắn rốt cục hiểu được hắn có thể chém giết Cửu Dương yêu thánh là may mắn cỡ nào, người thủ hộ sở dĩ là người thủ hộ. Căn bản không phải đơn giản như Lăng Tiêu tưởng tượng, nếu Cửu Dương yêu thánh cầm trong tay yêu tộc ấn, kích phát lực lượng yêu tộc ấn, vậy chỉ sợ chính là một loại kết quả khác. Bất quá, yêu tộc ấn chỉ sợ không chỉ đại biểu cho thân phận thủ hộ giả đơn giản như vậy. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, hắn vừa mới trấn áp yêu tộc ấn thời điểm, cảm giác được yêu tộc ấn bên trong có một loại thập phần thần bí mà siêu nhiên khí tức, phảng phất ẩn chứa thiên đạo lực lượng, nhưng lại ẩn giấu ở yêu tộc ấn chỗ sâu, hắn cảm giác không quá rõ ràng. Bất quá lão Sơn Dương có lẽ hiểu được yêu tộc ấn tác dụng. Ầm ầm, thần quang bốn phía nở rộ hào quang rực rỡ, nhưng theo lão Sơn Dương đem yêu tộc ấn nuốt xuống, hào quang bốn phía cũng chậm rãi tiêu tán, hư không lại khôi phục bình tĩnh. An An, Lăng Tiêu nhìn thân ảnh quen thuộc của lão Sơn Dương, nhìn hắn chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng hô một tiếng. Lão Sơn Dương cả người chấn động, ánh mắt vô cùng kích động, tựa hồ là có trong suốt chất lỏng tràn ra. Nhưng trong nháy mắt đã bị hắn bốc hơi, hắn đột nhiên hướng Lăng Tiêu nhào tới, móng dây cực đại trực tiếp hướng đầu Lăng Tiêu đá lên. Trong đó ẩn chứa lực lượng khủng bố, phảng phất ngay cả một ngọn núi cũng có thể trực tiếp đạp thành nát bấy. Lăng Tiêu cũng không có né tránh, vẫn là cười khanh khách nhìn lão Sơn Dương. Lúc móng dây cực lớn đạp lên đầu Lăng Tiêu, loại lực lượng cuồng bạo này trong nháy mắt tiêu tán trong vô hình, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng bắn lên trán Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, người vương bắt đản, ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi bao nhiêu hay không? Bọn họ đều nói ngươi bị Thiên Chú Tông cùng Hoa tộc lão hỗn đản làm thịt, ta còn không tin, nhưng ngươi ba năm nay đều chạy đi nơi nào? Ngươi chính là tên hỗn đản, hại lão tử lo lắng ngươi như vậy. Lăng Tiêu, ngươi có biết hay không, ta rất nhớ ngươi a. Lão Sơn Dương một bên đạp Lăng Tiêu, một bên chửi ầm lên, cuối cùng con mắt đỏ bừng, vừa khóc vừa cười, thoạt nhìn làm cho người ta thập phần đau lòng. Có lẽ, ở trong lòng lão Sơn Dương đã sớm đem Lăng Tiêu trở thành người chí thân của hắn. Lăng Tiêu cũng coi như là sống qua hai đời người, từ hắn đời thứ nhất nhỏ yếu thời điểm, mãi cho đến trở thành thôn thiên chí tôn, đều là lão Sơn Dương bồi ở bên cạnh hắn, Trình độ nào đó mà nói, Lão Sơn Dương thậm chí so Cẩm Sắt xuất hiện còn sớm hơn, bọn họ lẫn nhau sớm đã là huynh đệ, là thân nhân. Giống như là yêu thánh chết thời điểm, Lão Sơn Dương khóc đến thập phần thương tâm, ôm Lăng Tiêu nói về sau hắn chính là một người. Khi yêu thánh còn sống, sinh mệnh còn có nơi đến, yêu thánh không còn, sinh mệnh chỉ còn đường về. Nhưng cuối cùng vẫn là có Lăng Tiêu bồi ở Lão Sơn Dương bên người. Hai cái cô độc linh hồn tại đây một mảnh thê lương trong thế giới lẫn nhau dựa sát vào nhau, cái loại cảm tình này cũng đã sớm ngâm vào đến máu, thâm nhập cốt tủy bên trong. Ta làm sao không nhớ ngươi? Tiểu tử ngươi hiện tại ngược lại càng ngày càng uy phong. Lăng Tiêu ôm Lão Sơn Dương nhẹ giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, cười cười con mắt liền đỏ lên, có hơi nứt hiện lên, nhưng lập tức liền biến mất. Mười mấy năm sau gặp lại, loại tình cảm huynh đệ này đều không nói gì. Một lão đại, thật không ngờ thiếu chủ còn có huynh đệ tính mạng tương giao như vậy, xem ra lão chủ nhân dưới suối có biết, cũng có thể nhắm mắt. Lão giả râu tóc bạc phơ khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, như là nghĩ tới điều gì đó, hơi có chút thất thần. Vị Lăng Tiêu công tử này nghe được thiếu chủ gặp nạn, đây chính là không nói hai lời liền chạy tới. Nếu không phải hắn chém giết Cửu Dương yêu thánh, chỉ sợ thiếu chủ phiền toái lớn hơn nữa. Vân Hạc, ngươi là nhớ tới lão tam sao? Mộc Ân cũng gật đầu, liếc mắt nhìn lão già râu tóc bạc trắng một cái nói. Vân Hạc gật gật đầu, lại lắc đầu, trong ánh mắt có một tia hận ý nói, tam đệ là vì thiếu chủ mà chết, hắn coi như là chết có ý nghĩa. Bất quá thù này không báo, ta thể không làm người. Đế quân và thiên đạo tương hợp, có thể cảm giác được một số chuyện trong tối tăm, không thể gọi thẳng tên. Đôi mắt Mộc Ân cũng lạnh lùng nói. Vân Hạc gật gật đầu, có chút trầm mặc. Tuyết Vi, Bạch Long Mã cùng Phong Thanh Dương đều là đứng ở một bên, cũng không có quấy rầy Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương, chỉ là Bạch Long Mã cùng Phong Thanh Dương trong ánh mắt rõ ràng đều có vẻ hâm mộ. Bọn họ đều hiểu, ở trong thế giới lạnh như băng này, có một vị huynh đệ tính mạng tương thác là khó được cỡ nào. Lão Sơn Dương, thật không ngờ ngươi lại còn khóc nhè. Hắc hắc, lão tử thật sự là mở mang kiến thức. Bạch Long Mã thấy Lão Sơn Dương cùng Lăng Tiêu đi tới, không khỏi cười nhạo nói. Lão Sơn Dương nhất thời ánh mắt liếc xéo, thong thả đi tới, có chút không có hảo ý nhìn Bạch Long Mã một cái nói, ngươi có phải hay không ra ngứa? Thôi, Lão Sơn Dương, chỉ bằng ngươi. Đến đây, để Mã Đại Ca dạy ngươi nên làm người như thế nào? Bạch Long Mã ngạo nghễ cười nói, thập phần bành trướng. Hắn thức tỉnh trong cơ thể Long tộc cùng Thiên Mã tộc huyết mạch, thực lực cũng là đạt tới cửu chuyển bán thánh đỉnh phong chi cảnh. Hơn nữa Lăng Tiêu truyền thụ hắn Nari bí thuật cùng Tổ Long bí thuật, để cho chiến lực của hắn cực kỳ khủng bố. Hắn tuy rằng nhìn không ra Lão Sơn Dương tu vi, nhưng tự nghĩ Lão Sơn Dương cũng chính là cùng hắn kém không nhiều lắm tu vi, hơn nữa hắn có được cực tốc, đã tự nhiên trên đứng ở thế bất bại, cho nên mới dám đắc ý như vậy. Dù sao, ở hạ giới thời điểm hắn nhưng là bị Lão Sơn Dương khi dễ rất thảm, trong lòng đã sớm nghẹn một cỗ tức giận, muốn rửa sạch sỉ nhục trước đây. Dạy ta làm người. Rất tốt. Lão Sơn Dương nhếch môi nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng nõn, sau đó một chân nhẹ nhàng hướng Bạch Long Mã đạp tới. Lăng Tiêu nhìn về phía Bạch Long Mã trong ánh mắt lộ ra một tia đồng tình, người này quá đắc ý, hắn căn bản không biết Lão Sơn Dương tu vi đã hơn xa hắn, thậm chí so với Lăng Tiêu đều mạnh hơn. Lăng Tiêu, ngươi không nên xem thường ngựa. Hôm nay ta muốn dạy tên này, ai mới là lão đại? Bạch Long Mã cũng là cảm giác được Lăng Tiêu ánh mắt, nhất thời cảm giác bị khinh thị, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, đón Lão Sơn Dương trực tiếp một móng đánh ra ngoài. Bùm! Hư không chấn động mạnh, dập dờn ra từng đạo rung động thần bí, ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết của Bạch Long Mã liền vang vọng một mảnh hư không này. Lão Sơn Dương nhẹ nhàng một chân, vô cùng chuẩn xác đạp tới trên trán Bạch Long Mã, mà Bạch Long Mã thậm chí ngay cả phòng ngự của Lão Sơn Dương cũng không phá vỡ, từng đạo gợn sóng tràn ngập ra, nụ cười của Lão Sơn Dương tại Bạch Long Mã xem ra là chói mắt như vậy. Trên trán Bạch Long Mã lập tức phồng lên một cái bao lớn, giống như là đụng vào trên một ngọn núi kiên cố. Làm cho trước mắt hắn biến thành màu đen, đau đến nước mắt đều sắp chảy ra. Bạch Long Mã căn bản không ngờ Lão Sơn Dương lại dũng mãnh như vậy, không chút nghĩ ngợi liền muốn thi triển cực nhanh lui ra. Muốn chạy trốn. Người không phải muốn dạy ta làm người sao? Thanh âm hài hước của Lão Sơn Dương vang lên, thôn thiên thánh giới mênh mông phía sau hắn hiện ra, từng đạo thôn phệ đại đạo tung hoành hư không, giống như trật tự thần liên, phong tỏa quanh thân Bạch Long Mã. Lấy một phương thôn thiên thánh giới lực lượng chấn áp, Bạch Long Mã giống như là lưng đeo hàng tỷ ngọn núi đi về phía trước, tốc độ tự nhiên không tăng lên được. Lão Sơn Dương cũng biết Bạch Long Mã có được tốc độ cực nhanh di chuyển chư thiên vạn giới, tự nhiên không chịu cho hắn cơ hội đào tẩu, vừa ra tay chính là một kích lôi đình. Sau đó chân dê thật lớn giống như hạt mưa hướng về phía trên người Bạch Long Mã rơi xuống. Bùm, bùm, bùm, Bạch Long Mã kêu thảm thiết liên tục, căn bản chạy không thoát ma trảo của Lão Sơn Dương, chỉ có thể mạnh mẽ thừa nhận đả kích của Lão Sơn Dương, hơn nữa hắn lại không thể phá vỡ phòng ngự trên người Lão Sơn Dương, chỉ có thể bị động chịu đòn, không lâu sau liền trở nên mặt mũi bầm dập, thoạt nhìn thập phần chật vật mà thê thảm. Tạp Mao Mã, ngươi còn dám cùng lão tử ta kiêu ngạo hay không? Ngươi không phải muốn dạy ta làm người sao? Đến đây, sao ngươi không động thủ? Tiểu tử ngươi không có năng lực sao? Ngươi nói cho ta biết, ai mới là lão đại? Hỗn đản, hôm nay không đánh cho ngươi tè ra quần, ta cũng không phải là An thiếu chủ. Lão Sơn Dương một bên hành hung Bạch Long Mã, một bên cười lạnh nói. Bạch Long Mã lúc mới bắt đầu vẫn là vô cùng mạnh miệng, tuy rằng trong miệng kêu thảm thiết liên tục, thế nhưng lại thập phần kiên cường, căn bản không cầu xin tha thứ, thế nhưng đến cuối cùng hắn cũng chịu không nổi, bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đại ca, ngươi là đại ca của ta, van cầu ngươi liền tha cho ta đi, là ta miệng tiện, là ta hỗn trướng, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha cho ta đi. Bạch Long Mã liếm mặt nói, bị Lão Sơn Dương đánh cho chạy trối chết. Lăng Tiêu cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, Bạch Long Mã ngày thường liền miệng tiện quen. Thập phần kiêu ngạo ương ngạnh, Lăng Tiêu đều không có biện pháp với hắn, hiện tại rốt cục có người có thể trị được hắn. Tất cả mọi người là lộ ra nụ cười thiện ý, bọn họ cũng đều nhìn thấy Lão Sơn Dương xuống tay vẫn là rất có chừng mực, tuy rằng đánh cho Bạch Long Mã gào khóc loạn, nhưng xuống tay cũng không nặng, chẳng qua là dùng một ít thủ đoạn nhỏ, để Lão Sơn Dương cảm giác được đau đớn vô cùng mà thôi. An An, đừng chấp nhặt với hắn. Nói cho ta biết yêu tộc ấn đi, yêu tộc ấn chỉ sợ không chỉ là người thủ hộ đơn giản như vậy sao? Lăng Tiêu ngăn cản Lão Sơn Dương, vừa cười vừa nói. Lão Sơn Dương phẳng phất cũng có chút mệt mỏi, một ngụm ác khí phát tiết ra, lúc này mới tha cho Bạch Long Mã. Mà Bạch Long Mã tê liệt ngã xuống đất, thoạt nhìn mặt mũi bầm dập, trong miệng hừ hừ chít, ngay cả khí lực cầu xin tha thứ cũng không có. Ngươi hẳn là cũng nhìn ra, yêu tộc ấn tuy rằng đại biểu cho thân phận người thủ hộ, có thể khống chế yêu tộc thánh thành, thúc đẩy lực lượng của Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, nhưng quan trọng nhất cũng không phải điểm này. Yêu tộc ấn đại biểu cho thân phận ứng cử viên con trai của thiên tuyển, cũng chính là tạo hóa cuối cùng. Nói đến yêu tộc ấn, thần sắc Lão Sơn Dương cũng có chút nghiêm túc. Ứng cử viên cho đứa con được bầu chọn. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, như là nghĩ tới cái gì. Hỗn độn cổ địa có 108 tòa cổ thành, mỗi một tòa cổ thành đều có một phương cổ ấn. Ẩn chứa 108 cái chủng tộc cường đại khí vận, chính là khí vận trọng bảo. Nhưng người thủ hộ cũng không phải là không thay đổi, chỉ cần giết người thủ hộ là có thể đem nó thay thế, nắm giữ cổ ấn, trở thành người thủ hộ mới. Bạn đã nghe nói về Chaos City, những thứ này kỳ thật đều là thủ hộ giả biên soạn ra, vì chính là không muốn để hỗn độn cổ địa bên trong nhân sinh ra cái khác ý nghĩ, nhưng bọn hắn lại không biết, tại bọn hắn trở thành thủ hộ giả về sau, số mệnh của bọn hắn cũng đã định trước. Lão Sơn Dương chậm rãi nói ra, trong ánh mắt có một tia kỳ dị chi sắc, hỗn độn cổ địa bên trong, 108 tòa thánh thành, đại biểu cho 108 cái chủng tộc cường đại, cũng ẩn chứa 108 loại khí vận, chỉ cần chiếm được cổ ấn, trở thành thủ hộ giả, cũng là thiên tuyển chi tử hậu tuyển, có tư cách đi tranh đoạt cái kia cuối cùng tạo hóa. Mà nguyên lai những người thủ hộ này, cũng bất quá là tế phẩm mà thôi, giống như là ngươi chém giết Cửu Dương yêu thánh, trên thực tế là đem tánh mạng của hắn hiến tế cho yêu tộc ấn, ta mới có cơ hội nắm giữ yêu tộc ấn. Lão Sơn Dương đem yêu tộc ấn cùng hỗn độn cổ địa bên trong một ít bí ẩn nói ra, để cho tất cả mọi người là vô cùng chấn động. Lăng Tiêu cuối cùng cũng hiểu lai lịch của thiên tuyển chi tử. Lão Sơn Dương chiếm được yêu tộc ấn, trở thành người thủ hộ mới, cũng có được khí vận của yêu tộc, có thể cùng các chủng tộc khác thiên kiêu tranh phong, đi cướp đoạt tạo hóa cuối cùng kia. Cái gọi là thiên tuyển chi tử, trên thực tế cũng là một chủng tộc khí vận chi tử, chỉ có một chủng tộc khí vận đầy đủ cường đại, mới có thể giúp hắn đoạt được thiên tuyển chi tử đại vị. Mà đồn đãi thiên tuyển chi tử nhất định có thể chứng đạo thành đế, hơn nữa có thể trợ giúp một chủng tộc trở thành kỷ nguyên chi chủ, chỉ sợ chính là nguyên nhân này. Vậy nói cách khác, chỉ cần chúng ta đi cướp lấy cổ ấn của thành trì khác, chúng ta có thể trở thành ứng cử viên của thiên tuyển chi tử. Ánh mắt Phong Thanh Dương cũng sáng lên. Có thể nói, đối mặt này cuối cùng tạo hóa, cơ hồ không có bất luận kẻ nào có thể kháng cự này hấp dẫn. Nhưng ta cũng là chui vào một lỗ hổng, nếu không phải Cửu Dương yêu thánh không có triệt để nắm giữ yêu tộc ấn, các ngươi cho rằng chúng ta có thể dễ dàng như vậy liền thành công sao? Người thủ hộ cầm trong tay cổ ấn, loại cường đại này căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bạch Long Mã không phá được phòng ngự của ta, trên thực tế chính là tác dụng của khí vận yêu tộc. Lão Sơn Dương chậm rãi nói. Cửu Dương yêu thánh thực lực cũng không tính là rất mạnh, thậm chí còn không bằng thiên yêu thiếu chủ, tổng hợp đến xem chính là tương đương với đạt thiên nhân cảnh tu vi thôi. Nếu là hắn thôi động Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, hẳn là có thể đạt tới địa cảnh thứ hai. An An, nếu là Cửu Dương yêu thánh cầm trong tay yêu tộc ấn, chiến lực sẽ như thế nào? Lăng Tiêu nhìn Lão Sơn Dương hỏi, Muốn có được cổ ấn, nhất định phải đánh giá một chút những người thủ hộ kia thực lực chân chính. Có thể so với thiên cảnh, có thể chiến đại thánh. Lão Sơn Dương chậm rãi nói ra, trong con người có một tia ngưng trọng. Có thể so với thiên cảnh, có thể chiến đại thánh. Tám chữ này vừa ra, nhất thời sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Đạp thiên cảnh thứ ba, tên là thiên cảnh, dựng dục ba đóa đại đạo tiên hoa, ngưng tụ ba tôn thiên địa nhân, gọi là thiên cảnh. Ngày thứ ba cảnh viên mãn, mặc dù còn không phải thánh nhân, nhưng có thể đổ thánh, ở thánh nhân cảnh bên trong chính là vô địch tồn tại. Một khi lấy thiên cảnh chứng đạo thành thánh, thì có thể so với đại thánh lực lượng vô địch. Cửu Dương yêu thánh nếu là cầm trong tay yêu tộc ấn, bộc phát ra có thể so với thiên cảnh chiến lực, chỉ sợ Lăng Tiêu muốn đem hắn đánh bại liền rất khó, thậm chí có khả năng muốn bại ở Cửu Dương yêu thánh trong tay. Thủ hộ giả cầm trong tay cổ ấn, tại thánh thành bên trong bởi vì có một phương chủng tộc khí vận gia trì, cơ hồ chính là vô địch tồn tại, coi như là một tôn đại thánh cũng rất khó đem đánh bại. Lão Sơn Dương chậm rãi nói. Nói như vậy, cổ ấn này hẳn cũng là gân gà, chỉ có thể ở trong thánh thành có tác dụng, rời khỏi thánh thành chỉ sợ lập tức bị đánh ra nguyên hình. Phong Thanh Dương có chút thất vọng nói. Cổ ấn chính là chí bảo khí vận, được thiên đạo gia trì, nếu có thể được cổ ấn tán thành, là có thể điều động một bộ phận thiên đạo lực lượng, khí vận cũng sẽ vượt xa người bình thường. Cầm cổ ấn trong tay, có thể không lúc nào là không lĩnh ngộ thiên đạo lực lượng, để tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10 thậm chí gấp 100 lần, hơn nữa đi hỗn độn cổ địa bên trong một ít bí cảnh thám hiểm, cũng có thể được thiên đạo hộ trì, hóa nguy thành an. Lão Sơn Dương giải thích. Bất kể như thế nào, nếu là muốn trở thành cuối cùng thiên tuyển chi tử, chỉ sợ chúng ta đều phải đi lấy được một phương cổ ấn, trở thành thánh thành người thủ hộ. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Lăng Tiêu hy vọng nhất đạt được, tự nhiên vẫn là nhân tộc thánh thành nhân tộc ấn, nhưng có thể tưởng tượng nhân tộc ấn cạnh tranh nhất định là vô cùng kịch liệt, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, nhân tộc người thủ hộ thực lực sâu không lường được, hơn xa Cửu Dương yêu thánh, muốn từ trong tay của hắn đạt được nhân tộc ấn, sợ rằng sẽ rất khó. Lăng Tiêu, hiện tại vừa vặn có một cái đạt được cổ ấn cơ hội, có lẽ chúng ta có thể nếm thử một chút. Lão Sơn Dương suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mắt sáng lên. Cơ hội gì? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Ngô Lượng cái kia mũi trâu lão đạo, bây giờ đang đánh đạo tộc ấn chủ ý, bất quá đạo tộc thập phần thần bí, hơn nữa đạo tộc người thủ hộ thực lực cường đại, sâu không lường được, nguyên bản ta là không có đối với hắn báo cái gì hy vọng, bất quá chúng ta ngược lại là có thể thiết cái cục, săn giết đạo tộc người thủ hộ. Lão Sơn Dương hắc hắc cười nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử. Người nói đạo tộc chẳng lẽ chính là ma tộc kỳ nguyên trước ma tộc sao? Nghe nói đạo tộc tự xưng người tu đạo, đã bị ma tộc tàn sát sạch sẽ, hỗn độn cổ địa bên trong vậy mà còn có đạo tộc tồn tại. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi. Trong lòng hắn cũng là vô cùng kích động, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều xuất hiện, bất quá Lão Sơn Dương nhắc tới đạo tộc, lại để cho hắn vô cùng coi trọng. Chư thiên vạn giới vô số chủng tộc, tại một lần lại một lần kỷ nguyên luân hồi bên trong, có rất nhiều chủng tộc cường đại đều biến mất ở năm tháng sông dài bên trong, coi như là có chút sinh sôi đến nay, nhưng cũng chỉ còn lại có kéo dài hơi tàn, thực lực vô cùng nhỏ yếu. Trong chư thiên vạn giới, chủng tộc cường đại nhất thủy chung vẫn là nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, vu tộc các loại có hạn mấy đại tộc quần. Bất quá cái tên đạo tộc này, đã từng vang vọng chư thiên vạn giới, xưng bá một kỷ nguyên, sáng tạo ra văn minh tu đạo huy hoàng vô tận, khi đó nhân tộc vẫn là không có đường xanh, coi như là ma tộc phong mang cực thịnh, cũng không thể không lui thủ trong ma giới. Bất quá, nghe nói thời kỳ cuối kỷ nguyên đạo tộc, ma tộc thổi quét chư thiên vạn giới, đem tất cả cường giả đạo tộc tàn sát không còn một mảnh, khai sáng kỷ nguyên ma tộc. Lăng Tiêu thật không ngờ, trong hỗn độn cổ địa còn có đạo tộc thần bí. Ngô Lượng tên kia lúc trước vẫn theo ta tại yêu giới lẫn lộn, lúc này đây tự nhiên cũng là đi tới hỗn độn cổ địa bên trong. Bất quá tên kia thập phần thần bí, giống như cùng đạo tộc có quan hệ gì, cho nên lúc này đây một mình đi tới đạo tộc Thánh Thành, muốn trở thành đạo tộc người thủ hộ. Đạo tộc vô cùng thần bí, nghe nói tại đạo tộc kỳ nguyên cuối kỳ, có một bộ phận đạo tộc cường giả tiến vào hỗn độn cổ địa bên trong, sau đó dần dần sinh sôi thành một đại tộc quần, nhưng ở lại hỗn độn cổ địa bên trong, không có cách nào rời đi nơi này. Bất quá trong đạo tộc cao thủ tầng tầng lớp lớp, hơn nữa cực kỳ đoàn kết cùng bài ngoại, nhất là đối với ma tộc cường giả hận thấu xương, có rất ít người sẽ tiến vào đạo tộc Thánh Thành. Bất quá trong đạo tộc, nam anh tuấn vô cùng, tựa như giai công tử nhẹ nhàng, nữ dung nhan xinh đẹp, giống như cửu thiên thần nữ Lâm Trần, băng cơ ngọc cốt, thập phần xinh đẹp. Hắc hắc, Lão Sơn Dương chậm rãi nói ra, cuối cùng không có hảo ý cười nói. Nếu Vô Lương đạo nhân ở đạo tộc Thánh Thành, vậy chúng ta liền đi đạo tộc Thánh Thành tìm hắn đi. Về phần có thể hay không đạt được đạo tộc ấn, chờ chúng ta nhìn thấy Vô Lương đạo nhân về sau, gặp lại cơ hội hành sự. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói. Tốt. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Lão Sơn Dương gật đầu nói. Mọi người quyết định đi tới đạo tộc Thánh Thành, đạo tộc Thánh Thành khoảng cách yêu tộc Thánh Thành cũng không gần, mà Bạch Long Mã tự nhiên liền hoàn toàn xứng đáng trở thành tọa kỵ của mọi người. Mặc dù Bạch Long Mã tìm mọi cách không vui, nhưng vì dâm uy của Lão Sơn Dương, cuối cùng vẫn đáp ứng. Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương, Tuyết Vi, Phong Thanh Dương, hơn nữa Mộc Ân Thánh Nhân cùng Vân Hạc Thánh Nhân, đều là rơi vào trên lưng Bạch Long Mã. Bạch Long Mã tê minh một tiếng, phá vỡ hư không, thi triển hư không đại na di thuật, hướng về đạo tộc Thánh Thành bay đi. Vèo, Bạch Long Mã toàn thân bộ lông thuần trắng không tì vết, giống như một đạo tia chớp màu trắng, tốc độ nhanh đến cực hạn, di chuyển trong hư không hỗn độn, cảnh tượng chung quanh đều trở nên vặn vẹo, hắn lấy một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng cực nhanh đi tới, tức khắc ngàn vạn dặm, để cho tất cả mọi người là vô cùng kinh thán. Trong truyền thuyết Bạch Long Mã trưởng thành đến cực hạn, nhưng có thể trong nháy mắt dịch chuyển chư thiên vạn giới, tới bất kỳ địa phương nào hắn muốn đi, trách không được Cổ Chi Đại Đế sẽ thích lấy Long Mã làm tọa kỵ. Đạo tộc Thánh Thành chính là một mảnh địa vực thần bí, phảng phất ngăn cách với thế giới bên ngoài, chính là một mảnh động thiên phúc địa cổ xưa mà thần bí. Tiên sơn mờ mịt, mây mù tràn ngập, cổ thụ chọc trời nhảy vào sâu trong vòm trời, vòm che khuất bầu trời, các loại lão đằng bảo dược tùy ý có thể thấy được, tựa như một chỗ động thiên phúc địa, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Nơi này trong thiên địa đều là tràn ngập một loại thần bí đạo tắc, phảng phất rất dễ dàng liền có thể làm cho người lâm vào đến ngộ đạo cảnh bên trong, thập phần tường hòa. Đám người Lăng Tiêu từ trong hư không xuất hiện, liền thấy được một địa vực thần bí như vậy. Đạo tộc Thánh Thành thì là trôi nổi ở trên hư không, tựa như một tòa tiên sơn mờ mịt, lại giống như là một tòa viễn cổ thiên cung, thoạt nhìn to lớn bao la hùng vĩ, cổ xưa vô cùng, tràn ngập một loại bất hủ khí tức ba động. Hết chương 2150 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!